Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 974, tiến vào Chu Tiên. 3. Nhưng lúc này Vương Song lại nhíu mày. Hắn phát hiện đứa nhỏ phía sau rất nhanh đã bắt được đứa nhỏ phía trước tên là Trương Tiểu Phàm. Một đôi tay nhỏ bé bóp cổ đối phương, khiến Trương Tiểu Phàm thở không nổi. Trương Tiểu Phàm, ngươi có phục hay không? Thoạt nhìn đứa nhỏ lớn tuổi hơn Tiểu Phàm đang tức giận hỏi. Không phục, Trương Tiểu Phàm bị bóp cổ làm cho sắc mặt trở nên đỏ bừng. Thậm chí còn sắp không thở nổi, nhưng lại không nhận thua chút nào. Quật cường muốn chết, Vương Song nhướng mày, cứ tiếp tục như vậy. Bọn nhỏ sẽ không biết mức độ nghiêm trọng của việc mà chúng đang làm. Rất có thể sẽ bị mất mạng. Hắn đang muốn ra tay tách hai đứa nhỏ ra. Dù sao cũng là con nít, Vương Song cũng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ cứ như vậy mà chết ở trước mắt hắn. Nhưng hắn còn chưa xuất thủ thì bên trong thảo miếu phía sau truyền đến một trận Phật hiệu trang nghiêm. A Di Đà Phật, một cánh tay gầy gò nhanh như chớp xuất hiện trên người hai đứa nhỏ, trực tiếp tách hai đứa nhỏ ra. Đồng tử Vương Song co rụt lại, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, người vừa tách hai đứa nhỏ ra là một lão hòa thượng, mặt đầy nếp nhăn và chiếc áo cà sa trên người cũng rách nát. Tiểu Phàm, ta không phải cố ý. Đứa nhỏ lớn hơn một chút kia có chút khẩn trương nói với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lại nhìn lão hòa thượng, cung kính hành lễ, đa tạ đại sư cứu giúp. Tuy rằng động tác vụng về nhưng có thể thấy được đứa nhỏ được giáo dưỡng rất tốt. Tiểu tử kia, sau này làm việc gì cũng không nên xúc động, nếu không hại người lại càng hại mình. Khóe miệng lão hòa thượng nhếch lên ý cười chậm rãi mở miệng nói. Những lời này là nói với hài tử lớn hơn. Hừ, Tiểu Phàm, hòa thượng này có chút cổ quái. Chúng ta đừng để ý tới hắn, mau đi thôi. Đứa nhỏ lớn hơn hừ lạnh một tiếng, kéo Trương Tiểu Phàm rời đi. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, trong ngôi chùa đổ nát chỉ có Vương Song và lão hòa thượng. Sắc trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, từng mảnh mây đen nhanh chóng tụ tập lại, một màu đen kịt giống như có một cơn bão sắp tới. Vương Song chậm rãi đi vào ngôi đền đổ nát, nhìn hòa thượng kỳ lạ trước mắt này, trầm ngâm một chút, vẫn quyết định hỏi tên đối phương phía trước. Bởi vì từ cảnh tượng vừa rồi cho đến giờ, hắn mơ hồ nhớ tới cái gì đó nhưng lại không dám khẳng định. Cho nên hắn cần một người đến chứng minh phỏng đoán trong lòng mình. Hơn nữa hòa thượng trước mắt nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào nhưng Vương Song lại từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ kinh người. Nhất thời hiểu được hòa thượng trước mắt tuyệt đối không dễ đụng đến. Nếu không vừa rồi đối phương đột nhiên xuất hiện ở trong ngôi đền đổ nát, hắn lại không phát hiện ra. Dám hỏi quý danh của đại sư? Vương Song chắp hai tay lại, nhẹ giọng hỏi, bần tăng pháp danh Phổ Trí. Lão hòa thượng với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vương Song, trong mắt tựa như có phàm nhân thế giới, nhân gian bách thái, Phổ Trí thần tăng, một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự. Vương Song thất thanh nói, trong đầu lại giống như bị sét đánh trúng, nghĩ đến tên đứa nhỏ vừa rồi, trong miệng không khỏi chua xót. Trương Tiểu Phàm, đây là Chu Tiên. Vương Song thật không ngờ mình lại đi tới thế giới Chu Tiên. Tuy rằng thế giới này không phải động một cái là có thể nổ tung tinh cầu thế giới, nhưng đó cũng là một thế giới tiên hiệp thuần khiết. Nhưng người tu tiên bay tới bay lui trên trời có thể dùng kiếm để bay. Ai khi còn bé không có một giấc mộng ngự kiếm phi hành? Vương Song thật lâu trước kia cũng từng ảo tưởng dáng người oai phong lẫm liệt của mình khi phi hành ngự kiếm, thậm chí còn ảo tưởng không ít thiếu nữ đang kêu gào vì mình trên mặt đất. Mà khi nhìn thấy hòa thượng trước mắt, Vương Song hiểu được hiện tại có thể đang bắt đầu giai đoạn Chu Tiên. Phổ Trí thần tăng rời khỏi Thanh Vân Môn, Thương Tùng đạo nhân vì Thị Huyết Châu mà giết đến. Hai người đánh đến trời đất tối mù, cuối cùng thôn Thảo Miếu bị tàn sát. Hai người Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ mang theo cốt truyện Thanh Vân Môn. Nghĩ đến trận đại chiến buổi tối đó, có lẽ hắn có thể nhìn thấy tuyệt kỹ chân phái của Thanh Vân Môn thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lấy thân làm dẫn. Dẫn động thiên địa thần lôi, tiên pháp như vậy Vương Song thật sự rất muốn nhìn thấy một chút. Nếu có cơ hội, Vương Song cũng không ngại học một chút. Không biết quý danh của thiếu hiệp, bần tăng thấy ngươi thực lực mạnh mẽ, không biết là đệ tử gia tộc nào. Giọng nói của Phổ Trí thần tăng vang lên bên tai Vương Song, kéo Vương Song từ trong những suy nghĩ lung tung trở về. Tuy rằng trong đầu Vương Song suy nghĩ rất nhiều nhưng nghe được lời thần tăng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lộ ra một nụ cười. Tiểu tử Vương Song, một tiểu tốt vô danh mà thôi, không đáng để đại sư khen ngợi. Thì ra là Vương thí chủ. Phổ Chí Thần Tăng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng nhắm mắt lại. Hắn vẫn một mực suy tư làm sao có thể kết hợp sức mạnh Phật đạo lưỡng gia chi trưởng để chứng minh siêu thoát, nên đối với một số người lạ cũng không quá quan tâm. Chương 975, thí chủ muốn gia nhập Thiên Âm tự không? Vương Song nhìn bộ dạng của đối phương, trong lòng cũng có chút rối rắm, đang do dự có nên nói cho đối phương biết thủ đoạn của người áo đen buổi tối hay không. Nếu hắn thay đổi nội dung, tiểu phàm kia còn có thể gia nhập Thanh Vân môn hay không? Còn có quỷ lệ sau này hay không? Đang suy nghĩ, trong đầu Vương Song lại nhớ tới một giọng nói quen thuộc. Nhiệm vụ tuyên bố, đánh bại Trương Tiểu Phàm hoàn toàn nắm giữ Chu Tiên kiếm. Thành công thì hoàn toàn thoát khỏi bí cảnh, còn thất bại sẽ chết. Nghe thấy giọng nói này, Vương Song không khỏi chấn động, thậm chí muốn mở miệng hét to, đánh bại Trương Tiểu Phàm nắm giữ Chu Tiên kiếm. Ha ha, Chu Tiên kiếm là cái gì? Mẹ nó là binh khí mạnh nhất thế giới, không có cái nào mạnh hơn. Cho dù là mạnh như tông chủ Quỷ Vương Tông, thần thú cũng không phải là đối thủ của hắn. Để cho hắn đánh nhau với người hoàn toàn nắm giữ Chu Tiên là Trương Tiểu Phàm, đây không phải là để cho hắn đi chịu chết sao? Giết người, đó là một vụ giết người trắng trợn. Trong lòng Vương Song vô cùng phẫn nộ, muốn lớn tiếng phản bác, nhưng giọng nói này lại không thèm để ý tới hắn chút nào. Khốn kiếp, chết tiệt, nếu muốn hắn trực tiếp chết đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải dùng thủ đoạn này? Trong lòng Vương Song phẫn nộ quát, tựa như cũng nhận thấy được Vương Song đang phẫn nộ. Giọng nói này lại xuất hiện, nhiệm vụ lúc trước thành công, ban thưởng công pháp Thiên Long Chân Kinh. Sau một khắc, Vương Song cảm giác được trong đầu mình truyền đến một luồng thông tin vô cùng phức tạp. Ước chừng trôi qua rất lâu, Vương Song mới hoàn toàn hiểu được những thông tin này. Theo thông tin từ giọng nói truyền đến mà phán đoán, Thiên Long Chân Kinh dường như là một loại công pháp hạng 3. Vương Song không biết đây là phân chia dựa theo cái gì. Hắn chỉ hiểu được nếu tu luyện bộ Thiên Long Chân Kinh này tới khi đánh một quyền, một cước đều có thể phá thiên địa, nếu như có cơ duyên, thậm chí có thể hóa thân thành Thiên Long, giống Toái Tinh Hà, xem ra rất lợi hại. Vương Song lẩm bẩm, đối với nhiệm vụ trước đó của giọng nói này cũng không còn bài xích như vậy. Nếu như bộ công pháp này thật sự có uy lực như đối phương nói, thì việc hắn chiến thắng Trương Tiểu Phàm nắm giữ Chu Tiên kiếm cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Song cũng không để ý tới Phổ Chí Thần Tăng đang ở một bên, nhanh chóng thử tu luyện công pháp mình vừa mới đạt được. Lúc Thu Ảnh Đồng đột phá, Vương Song vô cùng hâm mộ khi biết được đối phương đạt được một loại công pháp mới. Hiện tại hắn coi như là cũng chiếm được một loại công pháp, làm sao không tu luyện cho tốt? Hơn nữa, thiên địa nguyên khí của thế giới này so với địa cầu phong phú hơn rất nhiều. Nếu hắn không nắm chắc cơ hội, khi trở lại địa cầu thì làm sao đối mặt với biến dị thú nhị giai thậm chí tam giai kia? Chỉ khi thực lực trở nên mạnh hơn, Vương Song mới có lòng tin bảo vệ được căn cứ của mình. Từ phương diện này mà xem xét, Tinh Hà bí cảnh này quả nhiên là một bảo địa, ít nhất làm cho thực lực của Vương Song tăng lên một bước lớn. Vương Song ngồi xếp bằng trên mặt đất, dựa vào thông tin trong đầu từ từ nặn ra một ấn ký kỳ quái. Sau đó Vương Song cũng cảm giác được vô số thiên địa nguyên khí tựa như trăm sông đổ biển điên cuồng lao tới, ầm ầm, nguyên khí nhập thể tạo thành cảnh tượng quá mức kinh hoàng. Nguyên khí dồi dào như hóa thành thực chất bình thường, hiện ra hình dạng thùng ngược hướng về phía thân thể Vương Song. Cảnh tượng như vậy làm cho Phổ Chí Thần Tăng ngồi yên một bên cũng hoảng sợ, mạnh mẽ mở mắt ra với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song. Nguyên khí quán thể, khí trùng vân tiêu, đây là thiên tài tuyệt thế. Phổ Chí Thần Tăng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia sáng, không biết đây là thiên tài tuyệt thế của gia tộc nào. Nếu như có thể gia nhập Thiên Âm tự của ta, có lẽ sẽ trở thành nhân vật giống như Thanh Diệp tổ sư của Thiên Âm tự. Nghĩ tới đây, Phổ Chí Thần Tăng cũng không ngồi yên nữa, mà dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Song, chờ Vương Song tu luyện xong sẽ cùng trao đổi với hắn một chút. Vương Song không biết động tĩnh mình phát ra đến tột cùng lớn cỡ nào. Tâm thần của hắn đều đang đắm chìm trong cơ thể mình. Kỳ thật lúc ở phong vân thế giới, thực lực của Vương Song đã đột phá lần nữa, đạt tới nhị giai cấp độ 5, nếu không dựa vào thực lực ban đầu, làm sao có thể đánh bại Vô Danh, hiện tại lại đột nhiên đạt được Thiên Long Chân Kinh này. Thân thể hắn giống như là một miếng bọt biển khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí trời đất. Trong cảm ứng của Vương Song, hắn cách nhị giai cấp độ 6 càng lúc càng gần. Nhưng trong vòng nửa nén hương, hắn đã hoàn toàn vượt qua cửa ải này, đạt tới một thế giới mới. Đồng, một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, làm cho phổ trí thần tăng ở một bên đều lui về phía xa. Vương Song cảm giác mình tựa như đạt tới một thế giới. Nếu như so sánh năng lượng trong cơ thể hắn với một đám tán binh không có kỷ luật mà nói, ra trận chỉ biết xông giết, thì hiện tại chính là một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh. Chiến đấu theo ý chủ soái, tiến lui hữu chứng, hợp thành một thể. Chương 976, thí chủ muốn gia nhập thiên âm tự không? 2. Dầm, Vương Song mạnh mẽ mở mắt ra, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn phát ra, trực tiếp xuyên thấu mặt đất một thước. Vương Song dùng một quyền đánh về phía không khí trước mắt mình. Loáng thoáng tựa như có một tiếng rồng gầm yếu ớt, không gian trước mắt hơi vặn vẹo, âm thanh đáng sợ liên tiếp vang lên, khiến người không biết còn tưởng rằng động đất. Ha ha, công pháp này quả thật không tệ, xem ra đối phương còn chưa tính là quá lừa gạt ta. Vương Song nhìn thấy động tĩnh do một quyền của mình tạo ra, không khỏi hài lòng cười. Hắn đã cảm nhận được không gian thiên địa này tựa như so với địa cầu càng thêm kiên cố. Mình có thể đánh ra một quyền làm cho không gian vặn vẹo. Nếu đổi thành địa cầu, một kích này như thế nào cũng sẽ xé rách ra một vết nứt nho nhỏ. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ, chúc mừng, giọng nói phổ trí thần tăng vang lên, nhất thời làm Vương Song kinh ngạc. Lúc này mới nhớ tới mình không phải chỉ có một mình. Cảm thấy có chút hối hận vì sao ở trước mặt người ngoài mà làm lộ ra thực lực của mình. Ha ha, Vương Song cười gượng hai tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Vương Thí Chủ, không biết sư môn ở đâu, có thể bồi dưỡng ra cao đồ như ngươi. Bần tăng thật đúng là muốn tìm hiểu một chút. Phổ trí thần tăng chắp hai tay lại, tò mò hỏi, những lời này vốn đã hỏi qua hắn rồi, nhưng bây giờ lại hỏi, chứng tỏ hắn thật sự tò mò, không còn coi chuyện này là chuyện nhỏ bình thường nữa. Vương Song nhìn thấy lão hòa thượng này nghiêm túc như vậy, suy nghĩ một chút, vẫn nên nói cho hắn biết để cho đối phương không cần phải hỏi nữa. Thật sự tại hạ không có môn phái, chỉ là một tán tu mà thôi, dù sao hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người. Vương Song tùy tiện chọn cho mình một thân phận, nhưng cũng không tính là lừa gạt đối phương, hắn đối với thế giới này mà nói thật sự chỉ là một tán tu mà thôi. Nghe vậy, trên mặt phổ trí thần tăng lộ ra một sự hưng phấn. Trong mắt tản ra một loại quang mang như tìm được con mồi. Khụ khụ, vậy thí chủ có hứng thú gia nhập thiên âm tự không? Lời nói của phổ trí thần tăng như sấm sét, đánh vào sâu trong đầu Vương Song, như muốn nổ tung hắn thành trăm mảnh. Vương Song mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn đối phương. Gia nhập thiên âm tự. Đúng vậy, bần tăng biết thực lực của thí chủ mạnh không dưới bần tăng. Bần tăng có thể thay sư thu đồ đệ, nếu thí chủ gia nhập thiên âm tự ta, chính là sư đệ của phương trượng thiên âm tự ta. Trên mặt phổ trí thần tăng mang theo vẻ nghiêm túc chậm rãi nói. Thiên âm tự tứ đại thần tăng, phổ lang, phổ trí, phổ không, phổ đức, mỗi một người đều là tuyệt thế cường giả đương đại. Thiên âm tự lại là một trong ba siêu cấp thế lực chính đạo. Nếu đổi lại có thể nghe được điều kiện như vậy, tuyệt đối không nói hai lời, trong nháy mắt sẽ đồng ý. Thậm chí không cần đối phương nói, hắn cũng sẽ quỳ xuống mà khẩn cầu. Nhưng phản ứng của Vương Song lại nằm ngoài dự liệu của phổ trí thần tăng. Để ta trở thành một con lừa chọc, còn không thể kết hôn, sinh con, lại càng không thể uống rượu ăn thịt. Ánh mắt Vương Song muốn dựng thẳng lên, sắc mặt đỏ bừng, nằm mơ đi, lão tử đánh chết cũng sẽ không gia nhập thiên âm tự ngươi. Con lừa chọc phổ trí, ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Nhìn thấy phản ứng của Vương Song kịch liệt như vậy, phổ trí thần tăng cũng trợn tròn mắt, có chút khó hiểu Vương Song sao lại chán ghét thiên âm tự của mình như vậy. Phải biết rằng, thiên âm tự là một trong ba thế lực lớn của chính đạo. Bất luận ai nhắc tới thiên âm tự bọn họ đều tràn đầy tôn kính và hâm mộ. Làm sao có thể giống như Vương Song? Vương Song tiếp tục hùng hùng hổ hổ nửa ngày, mắng ra những lời mình nghĩ đến, mới xem như miễn cưỡng bình ổn được lửa giận trong lòng. Nhìn thấy phổ trí thần tăng với vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, mới bừng tỉnh hiểu được, có phải mình có chút quá đáng hay không? Hừ, quên đi, không so đo với ngươi. Vương Song lười biếng xua tay, ý bảo mình không so đo với đối phương. Lập tức trong lòng khẽ động, nhìn bầu trời bên ngoài dần tối lại, từng hạt mưa to giống như hạt châu bị đứt rơi xuống. Nhưng bên ngoài mưa lớn dần, bao phủ thế giới bên ngoài, Vương Song nhìn thôn trang xa xa, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một ít ánh đèn mờ mịt. Màn mưa tựa như ngăn cách ngôi đền đổ nát với thế giới bên ngoài làm hai nửa. hoàn toàn mông lung. Được rồi, là do Bần tăng mạo muội. Phổ Chí Thần tăng cười khổ một tiếng, cũng không để ý, nếu cao tăng Phật gia mà chút khí lượng này mà cũng không có thì sao có thể tu Phật. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn luôn muốn kéo Vương Song vào Thiên Âm tự. Thấy vẻ mặt này của Vương Song, trừ phi giết hắn, nếu không tuyệt đối không thể gia nhập vào Thiên Âm tự của bọn họ. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, Vương Song là một tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy mà bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. Chương 977, mọi người cùng một suy nghĩ. Hắn thân là một trong tứ đại thần tăng trong Thiên Âm tự. Đương nhiên cảm ứng được rõ ràng khí tức trên người của Vương Song. Không hề thua kém với bản thân mình, nhưng mình là ai, chỉ có một số ít cao thủ trong toàn bộ thế giới này. Mà Thanh Vân Môn cũng chính là nhất phong thủ tọa. Mà Vương Song trẻ tuổi như vậy đã đạt đến trình độ này. Có thể muốn gặp, nếu cơ duyên chưa đủ, Vương Song cũng không phải không thể so với Thanh Diệp tiền bối. Vương Song tất nhiên không biết suy nghĩ của Phổ Chí, ánh mắt hắn xoay chuyển một chút, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nói với Phổ Chí Thần Tăng, đại sư, ta có việc phải rời đi trước, chúng ta gặp lại sau nha. Nói xong, Vương Song không cho đối phương kịp trả lời, trực tiếp biến mất trong màn mưa. Thấy Vương Song rời đi, Phổ Chí Thần Tăng lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt, Vương Song, thật sự đi rồi sao? Dĩ nhiên là không thể, hắn còn muốn xem nội dung cốt truyện phát triển mà, nếu Phổ Chí Thần Tăng không giết chết người trong thôn, Trương Tiểu Phàm làm sao bị những người kia của Thanh Vân Môn mang đi? Bản thân cũng làm sao mà đánh bại được đối phương? Cho nên, sau khi Vương Song biến mất, lại chuyển một vòng, lặng lẽ trở về, giấu đi toàn bộ khí tức của bản thân, trốn ở phía sau miếu. Mưa càng lúc càng lớn, Vương Song cũng không ngăn cách nước mưa ra bên ngoài, làm vậy sẽ kinh động đến đối phương, mặc cho nước mưa rơi thẳng xuống, khiến bản thân mình ướt nhẹp. Nửa đêm, mưa càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn tí tách rơi. Lúc này, ánh mắt của Vương Song mạnh mẽ híp lại, nhìn về tia hồng quang huyết sắc mang theo một đứa bé bay đến. Vượt ngoài dự liệu của Vương Song, đối mặt với tà ma ngoại đạo, Phổ Chí Thần Tăng quả quyết Red Eye. Cứu đứa trẻ Lâm Kinh Vũ kia, nhưng Phổ Chí Thần Tăng cũng không ngờ mục tiêu của đối phương lại chính là mình. Bị Thất Vĩ Ngô Công ám toán, nhưng Phổ Chí Thần Tăng cũng không hổ là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm tự. Ngay cả như vậy, vẫn giết đối phương. Đối phương đã hao tốn tâm lực nuôi Thi Vương và Thất Vĩ Ngô Công. Con lừa chọc, hôm nay sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của người áo đen mang trường kiếm lóe lên hung quang. Bốp một tiếng, rút trường kiếm của mình ra. Thanh quang trên thân kiếm chớp động, như là một vũng thu thủy. Ánh mắt Vương Song mãnh liệt trừng lớn, trong lòng vô cùng kích động. Thần kiếm ngự lôi chân quyết mạnh nhất của Thanh Vân Môn xuất hiện rồi. Bản thân cũng có thể mở mang kiến thức đối với danh xưng lực công kích mạnh nhất của đạo gia đệ. Nhất chân pháp của lực này, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, dựa theo lời nói của người áo đen. Mây đen trên đường chân trời trong nháy mắt trở nên dày đặc. Tiếng sấm ầm ầm, ở ngoài đường ranh của mây đen, từng tia chớp chói mắt lóe lên, một áp lực kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống. Đối mặt với thần thông không khá gì thiên uy, không chỉ có sắc mặt của Phổ Chí Thần Tăng hoàn toàn thay đổi, ngay cả Vương Song cũng chấn kinh. Đây chính là tuyệt kỹ chân phái của Thanh Vân Môn. Vương Song trừng to mắt, có chút rung động nhìn người áo đen đang thi triển thần thông. Tô vũ của căn cứ bọn họ là tiến hóa giả lôi hệ. Lôi điện kinh khủng kia cho dù có đối mặt với biến dị thú nhị giai cũng có thể chống cự một khoảng thời gian, nhưng với tình cảnh trước mắt thì kém xa. Đối mặt với thiên uy như vậy, cho dù là Vương Song, cũng phải nghiêm túc đối mặt, chớ nói gì là Phổ Chí bây giờ. Quả nhiên, trong chốc lát, Phổ Chí Thần Tăng đã trực tiếp liều mạng ra, hao tổn tu vi của bản thân, thi triển công pháp đại phàm bàn nhược của Thiên Âm tự đến mức cực hạn. Trong phạm vi 100 mét đều óng ánh Phật quang bao phủ. Lôi đình tử sắc rơi, giống như một con thần long, rơi lên thân kiếm của đối phương. Trong nháy mắt, xung quanh miếu đều sáng như ban ngày, chiếu rọi được cả nhãn thần hung ác của đối phương. Giết, quát to một tiếng, người áo đen phất tay lên, mũi kiếm thẳng táp hướng về phía Phổ Chí. Trùng điện quang sáng chói phóng tới, đất đá ở ven đường trong nháy mắt trở nên đen kịt. Điện quang và Phổ Chí Phật quang va chạm vào nhau, nhất thời, âm thanh kinh động trời đất vang lên. Vương Song cảm giác bên tay mình là một trận nổ vô cùng lớn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. hắn thấy một kích của Phổ Chí Thần Tăng đã đột phá công kích của đối phương, đánh vào ngực của đối phương, mà đối phương cũng giật mình trước sự lợi hại của Phổ Chí. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lập tức biến mất. Trong nháy mắt, bầu trời trở lại bình thường, mây đen cũng tan đi, chỉ còn những giọt mưa nhỏ rơi xuống, cọ rửa không khí tràn ngập huyết tinh ban nãy. Khụ khụ, không ngờ còn muốn dùng Tam Nhật Tất Tử Hoàn của quỷ y. Phổ Chí nôn ra một ngụm máu đen, cười rộ lên, tuy vì nãy hắn chiến thắng, nhưng cũng đã dùng hết khả năng của mình. Bây giờ hắn giống như là đen cạn dầu, nếu không dùng Mai Đan Hoàn này, bản thân nhất định sẽ xong đời. Sau khi ăn xong ít nhất cũng có thể sống được 3 ngày. Chương 978, mọi người cùng một suy nghĩ. 2. Vương Song lặng lặng nhìn tất cả mọi việc. Quả nhiên, tất cả đều tiến hành theo dự đoán của hắn. Phổ Chí đột nhiên có chủ ý muốn đưa Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn để học công pháp, còn truyền cho công pháp đại phạm của Thiên Âm Tử. Nhưng làm xong tất cả mọi chuyện, thần trí của Phổ Chí Thần Tăng cũng bị Thị Huyết Châu ảnh hưởng. Nếu công lực của hắn còn có thể trấn áp ảnh hưởng của Thị Huyết Châu, nhưng bây giờ, cả người hắn không khác gì ma quỷ, chạy vào trong Thảo Miếu Thôn, sau đó hẳn là tàn sát cả Thảo Miếu Thôn. Trong lòng Vương Song có chút do dự, rốt cuộc có nên ngăn cản đối phương không? Dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối có thể ngăn cản được đối phương, nhưng một khi làm như vậy, thì sau đó Trương Tiểu Phàm có bị mang đến Thanh Vân Môn không? Vậy làm sao có thể nắm giữ Chu Tiên Kiếm truyền kỳ? Đến lúc đó, bản thân mình làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chỉ là một đám người không có liên quan, lại chôn vùi sinh mệnh của mình ở đây, thật sự là không đáng. Trong lòng Vương Song cũng có thanh âm không ngừng nói với chính mình. Chuyện bản thân phải làm quan trọng hơn, sinh tử của người bình thường trong thế giới này đâu có liên quan gì đến mình. Đúng vậy, tính mạng của mình so ra chân quý hơn nhiều lắm, không đáng hy sinh bản thân vì bọn họ. Vương Song tự lẩm bẩm, thân ảnh bất động, lẳng lặng nhìn về hướng Phổ Chí Thần Tăng đang chạy đi. Vương Song chậm rãi nhắm hai mắt lại, không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ánh mắt Phổ Chí Thần Tăng đỏ như máu, giống như ma quỷ từ trong vô gian địa ngục bước ra. Chân khí Phật gia đều đã hóa thành huyết sắc, mắt thấy huyết sắc sắp bao phủ cả tiểu thôn trang, một bóng người đáp xuống trước mặt đối phương, cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn tiểu thôn trang này bị giết sạch. Vương Song chậm rãi thở dài, bản thân hắn cũng không biết tại sao, chỉ là một loại xúc động, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, đây không phải cách làm của hắn. Hắn muốn, nhất định phải dựa vào năng lực của mình để có được. Dù cho Trương Tiểu Phàm có không thể vì chuyện lần này mà trở thành đồ đệ của Thanh Vân Môn, bản thân cũng sẽ nghĩ cách đưa vào trong Thanh Vân Môn. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn hàng trăm thôn dân vô tội bị giết được. Để ta xem một chút thực lực của mình rốt cuộc là thuộc cấp mấy trong Chu Tiên. Vương Song thì thào, đao quang sát chói lướt qua, bao phủ tất cả mọi thứ. Sau thời gian một nén nhang, Vương Song thấy Phổ Chí đã khôi phục được thần trí, cười tủm tỉm nói, Phổ Chí đại sự, cảm giác thế nào? Phổ Chí Thần Tăng nhìn tăng bào trên người mình rách tung tóe, chỉ có thể miễn cưỡng che đi bản thân. Dù cho hắn có bình thản, gương mặt cũng không khỏi đỏ ửng, nhưng hắn lại vô cùng cảm kích nhìn Vương Song. Vương thí chủ, lần này nhờ có ngươi, nếu không Bần Tăng đã tạo sát nghiệp rồi. Đến lúc đó, danh tiếng của Thiên Âm Tự sẽ triệt để bị hủy diệt dưới tay ta. Dù cho ta có niết bàn cũng không thể tiêu trừ được tội ác này. Ngươi lần này, không chỉ cứu ta, còn cứu cả Thiên Âm Tự của ta. Ngươi bị thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn làm bi thương, lại còn chịu thương thế của Thất Vĩ Ngô Công, không áp chế nổi hung vật tuyệt thế như Thị Huyết Châu là đương nhiên mà. Vương Song khoát khoát tay, ra hiệu bản thân không quan tâm, nhưng bây giờ ngươi đã dùng Tam Nhật Tất Tử Hoàn, chính ta cũng rất khó cứu được ngươi. Phổ Chí cũng không để ý đến sinh tử của mình, chỉ kinh ngạc nhìn Vương Song, trước đó ngươi cũng có mặt sao? Vương Song không phủ nhận, gật đầu, ta vốn muốn rời đi, nhưng cảm thấy nơi này hình như có cao thủ đang trốn bên trong. Vì thế vòng lại, núp trong bóng tối, muốn nhìn em cao thủ rốt cuộc muốn làm gì. Không ngờ đối phương lại nhắm vào đại sư. Vương Song cho mình một cái cớ vô cùng hay. Nghe vậy, Phổ Chí cũng không hoài nghi, có chút vội vàng hỏi thăm. Không biết Vương thí chủ có biết thân phận của người này không? Người này một thân công phu tà môn, còn tàn nhẫn lấy người sống để luyện công, lại thêm cấp cao của Thanh Vân Môn. Người này mà chưa diệt trừ, thật sự là hậu hoạn của chính đạo. Vương Song lắc đầu, thân phận người này che giấu rất tốt, ngoại trừ lộ ra chút sơ hở là sử dụng tuyệt kỹ độc môn của Thanh Vân môn gia, ta cũng không thể biết thân phận của đối phương. Hai, thật sự không ngờ, đường đường là đứng đầu chính đạo, trong đó lại xuất hiện một tai họa như thế. Thanh Vân môn tiêu rồi, chính đạo ta nguy rồi. Vương Song không để ý đối phương than ngắn thở dài, nghĩ một hồi lại nói thẳng. Đại sư, ta biết ngươi muốn kết nạp Phật đạo lưỡng gia chi trường, cầu được trường sinh, dự định để Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân môn để học tuyệt kỹ. Có đúng không? Nghe Vương Song nói toạc ra dự định của mình, Phổ Chí Thần Tăng không khỏi sững sờ, cười khổ một tiếng. Trước đó Vương Song vẫn luôn âm thầm thấy đã biết việc mình làm, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Loại chuyện này bị tất cả thế lực không cho phép, nhưng cũng không ai nguyện ý để tuyệt học nhà mình bị người khác đánh cắp. Hắn vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy Vương Song cười tủm tỉm tiếp tục nói, chủ ý này của đại sư vô cùng tốt, ta cũng có suy nghĩ này. Ta thật sự rất muốn biết nếu như một người có thể kết hợp Phật đạo lưỡng gia chi trường thì phải chăng có thể trường sinh thật hay không? Chương 979, 5 năm. Trên thế giới này, rốt cuộc có là thể phi thăng thành tiên hay không? Phổ Chí Thần Tăng vẫn cho rằng suy nghĩ của mình đã là to gan lắm rồi. Không ngờ khi nghe Vương Song nói vậy, cũng hiểu được không chỉ mỗi mình có suy nghĩ như vậy. Nhất thời có cảm giác bản thân không hề cô độc, nếu không phải hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, e rằng sẽ trực tiếp kết bái với Vương Song. Vương Song thấy biểu cảm của đối phương, tuy không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Trong lòng Vương Song cười thầm, bản thân nào có giống hắn, nhưng không hy vọng Trương Tiểu Phàm sẽ thoát khỏi quỹ đạo vốn có mà thôi. Chỉ có hắn dựa vào quỹ tích vốn có mà thành công học được 5 cuốn vô danh thiên thư, mới có thể nắm giữ Chu Tiên kiếm, bản thân mới có thể đánh với đối phương một trận. Có thể nói, nếu đối phương xảy ra bất kỳ vấn đề gì, bản thân sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ, mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào âm thanh kia, nghĩa là bản thân sẽ thất bại. Thất bại đơn giản chính là chết. Vương Song còn muốn đến, đây là cửa ải cuối cùng, mình cũng không muốn khiến sinh mạng của bản thân uống phí vào lúc này. Nghĩ đến đây, Vương Song nhìn Phổ Chí Thần Tăng, tiếp tục nói, đại sư, tuy người đã truyền thần công của Thiên Âm Tự lại cho Trương Tiểu Phàm, nhưng bên trong Thanh Vân Môn chưa chắc sẽ nhận hắn làm đệ tử. Chúng ta cần nghĩ biện pháp để đưa hắn vào trong Thanh Vân Môn. Nghe vậy, Phổ Chí Thần Tăng cười khổ một tiếng. Vương Thí Chủ, chuyện này e rằng phải phiền đến ngươi rồi. Bần Tăng đã ăn tam nhật tứ tử hoàn, nhưng hắn còn chưa nói xong. Vương Song đã đưa tay ra, trong tay là một loại quả phát ra ánh sáng màu xanh đậm đản ra hương thơm. Phổ Chí chỉ ngửi một chút đã cảm thấy trong cơ thể có xu hướng khôi phục. Nhất thời liều hiểu ra bảo vật này quý giá đến thế nào. Cái này, cho ta sao? Phổ Chí có chút chần chừ hỏi. Chuyện này còn phải dựa vào đại sư, sao ngươi có thể tùy tiện chết được chứ? Vương Song cười nhạt một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng hắn thật sự là đang rỉ máu. Trái của sinh mệnh thụ thật sự không nhiều, lại phải cho kiếm thánh và vô danh, giờ phải cho cả Phổ Chí, bây giờ chỉ còn 3 quả. Những vật này đều có thể bảo mệnh, cứ như vậy mà cho một quả, trong lòng Vương Song sao không đau được, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Phổ Chí tiếp nhận trái của sinh mệnh thụ, trực tiếp ăn vào, sắc mặt trắng bệch nhất thời trở nên hồng nhuận, hắc khí ở trên đỉnh đầu cũng tản ra ngoài, một thân chân khí hùng hậu lại lần nữa trở về như biển lớn, tản mát ra loại khí thế kinh người. Phụt, Phổ Chí phun ra một ngụm máu đen, mà sau khi phun ra xong, khí thế trên người đối phương đã tăng lên đỉnh phong. Cả người trở nên cường hãn chưa từng có. Bộp, Phổ Chí Thần Tăng mở mắt, ánh mắt tự hồ có Phật quang chớp động, nhìn Vương Song, thi lễ thật sâu, đa tạ ơn cứu mạng của Vương Thí Chủ. Bần Tăng thật sự không thể báo đáp, nếu sau này có việc cần đến Phổ Chí, xin cứ lên tiếng, chỉ cần không vi phạm đến đạo nghĩa, Bần Tăng tuyệt đối sẽ không chối từ. Được rồi, ta thật sự cũng không cần ngươi báo đáp. Bây giờ vẫn nên nghĩ biện pháp làm sao để đưa Trương Tiểu Phàm vào bên trong Thanh Vân Môn, đồng thời giúp hắn trở thành đệ tử của Thanh Vân Môn. Xem ra trận đấu lúc trước Thanh Vân Môn đã phát giác rồi, nếu không nghĩ ra cách, e rằng bọn họ sẽ đến. Vương Song bình tĩnh nói, nhưng chân mày đã nhíu chặt thành chữ xuyên ở giữa trán. Nếu không chúng ta lén đưa bọn họ đến bên ngoài Thanh Vân Môn, có lẽ bọn họ thấy hai tiểu gia hỏa này sẽ thu nhận bọn họ. Phổ Chí Thần Tăng suy tư một chút, đưa ra đề nghị. Vương Song liếc mắt một cái, cảm giác quả của sinh mệnh thụ của mình cho thật uổng phí. tiểu tử Lâm Kinh kia thật sự có thể thu giữ, nhưng tên nhóc Trương Tiểu Phàm kia căn cốt thật sự rất bình thường. Người trông cậy đám người Thanh Vân Môn sẽ thu nhận hắn sao? Chủ ý này còn không bằng giết hết người trong Thảo Miếu thôn để Trương Tiểu Phàm không còn nhà để về, có khi Thanh Vân Môn sẽ nhận đối phương đó. Vương Song thì thầm nói đến đây, ánh mắt chợt sáng lên, ngươi làm gì, chắc sẽ không định giết hết người bình thường ở đây đó chứ. Phổ Chí giật mình, hơi cảnh giác nhìn Vương Song, sợ Vương Song thật sự sẽ làm như vậy. Ta cũng không phải ngươi. Vương Song tức giận nói, ánh mắt lập tức xoay chuyển, cảnh giác đánh giá xung quanh, lập tức cúi đầu nhẹ giọng nói với Phổ Chí, chúng ta có thể. Sau khoảng một nén nhang, PT mới hiểu được kế hoạch của Vương Song, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt cổ quái nhìn Vương Song, ngươi chắc chắn làm như vậy, ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ khiến bản thân tiếng xấu lanh a, còn trực tiếp trở thành kẻ địch của chính đạo. Vương Song không thèm quan tâm phất phất tay, ngươi cứ dựa vào lời của ta mà làm, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói cho Trương Tiểu Phàm, nếu hắn biết sẽ thật sự phí công sức của ta. Được thôi, nếu ngươi đã muốn như vậy, thì bần đạo cũng cùng ngươi điên một lần. Chương 980, 5 năm, 2, Phổ Chí thần tăng cười khổ một tiếng, ánh mắt cũng sáng lên, giống như có thứ gì đó từ từ xuất hiện. Sau đó, Phổ Chí thần tăng tiến vào trong Thảo Miếu thôn, mang người nhà của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đi. Mà Vương Song thì phóng ra một ít ngọn lửa, khiến nhà cửa trong thôn cháy rụi, biến thành cảnh tượng biển lửa ngập trời, tăng thêm hình tượng tà ác cho 33N thân. Đến khi người áo đen đến, trực tiếp khiến người của Thanh Vân Môn đến sẽ tưởng đây là một ma tai. Vì vậy sẽ đưa hai người kia vào Thanh Vân Môn. Tất cả đều chậm rãi khôi phục trở về quỹ tích ban đầu. Nhưng nội dung cốt truyện vẫn có chút thay đổi nhỏ. Phổ Chí không chết, cũng không giết Thảo Miếu thôn, nhưng lại biến mất không thấy tung tích. Dựa vào lời của Vương Song, che giấu triệt để hành tung của mình, ai cũng không thể tìm tới. Mà Vương Song lư lại tung tích để cao thủ Thanh Vân Môn tìm thấy được, bị nhận định là hung thủ sát hại phụ mẫu của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ, bị chính đạo truy nã. Mà hai người Trương Tiểu Phàm cũng nhận định Vương Song là hung thủ sát hại nhân nhân của bọn họ. Vì vậy hận Vương Song đến thấu xương, trong lòng âm thầm thề phải tự tay giết chết Vương Song, báo thù cho người nhà của mình. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 5 năm, Vương Song ở đâu? Ở nhân gian bên trong một thành trì tên là Hà Dương. Có một đại trang viên mà bên trong nha hoàn người làm đều đang vô cùng vội vã. Trong đình viện đó là giả sơn nước chảy, đình đài cái gì cũng có, thậm chí còn có một hoa viên cực lớn. Hiển nhiên đây là một nhà giàu có xa xỉ. Ở phía sau trang viên còn có một hậu viện, nhưng luật lệ đầu tiên của những người làm trong trang viên chính là không được đi vào hậu viện, nếu không trực tiếp bị trục xuất khỏi vương phủ. Chỉ có một lệnh này đã mạnh mẽ chặt đứt lòng hiếu kỳ của mọi người. Bên trong trang viên này không những không có chút bóc lột nào, thậm chí lương tháng còn gấp 10 lần những nhà giàu khác. Không biết có bao nhiêu người muốn tìm cách để được vào đây mà không được. Bọn họ sao có thể bị đuổi ra? Đồng thời nghe nói thành chủ của Hà Dương Thành còn lấy lễ để đối đãi với chủ trang viên, không dám có chút lãnh lùng. Vì vậy có thể tưởng tượng ra uy thế của vị chủ nhân này đáng sợ đến mức nào. Cho nên, tất cả mọi người đều cẩn thận làm việc, không dám có một chút chậm trễ nào. Mà lúc này, hậu viện nơi mà tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ, ở trong mật thất truyền đến một đợt âm thanh ầm ầm, nghe như tiếng rồng ngâm, ầm, khí thể khủng bố toát ra, sau đó là ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt của Vương Song tựa như long ảnh chợt lóe rồi lại biến mất. Đùng đùng, Vương Song đứng dậy, cốt cách toàn thân trở nên mạnh hơn, tùy ý hoạt động một ngón tay, khóe miệng Vương Song lộ ra một nụ cười, lại đột phá nữa rồi, bây giờ đã đến cấp 28, cách nhị giai đỉnh phong không còn xa nữa. Thật sự là không dễ dàng mà. Vương Song nhẹ nhàng cảm than, ở trong chu tiên thế giới phải tốn đến 5 năm mới có thể được nhị giai cấp 8. Nếu là ở địa cầu, Vương Song đoán chắc mình phải mất ít nhất là 10 năm. Nhưng thời gian 5 năm này, Vương Song cũng có được không ít thứ. Vương Song nghĩ đến bản thân đã có được trong 5 năm qua, không khỏi vươn cánh tay, lộ ra một bàn tay trắng nõn như ngọc. Bàn tay nắm lại, tiếng gào tựa như thiên long giống giận. Không gian trong lòng bàn tay trở nên vặn vẹo, giống như một tờ giấy bị vò nát. Vương Song chậm rãi buông tay, gương mặt lộ ra nụ cười. Thiên Long chân kinh xem như đã đạt được đăng đường cấp 11 rồi. Có trong tay kinh hãi long ngâm, nhất quyền toái cản khôn, ta xem như đã đứng đầu rồi. Không sai, 5 năm qua tiến bộ lớn nhất của Vương Song không phải là thăng cấp, mà là hắn đã tu luyện Thiên Long Chân Kinh đạt đến một đẳng cấp mới. Bây giờ, hắn không cần dựa vào bất kỳ năng lượng gì, chỉ cần dựa vào tố chất cơ thể, sẽ có thể một quyền khiến cường giả nhị giai đỉnh phong bị oanh bạo. Đúng vậy, chỉ cần một quyền. Từ lần tu luyện này, Vương Song cũng hiểu Thiên Long Chân Kinh chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là quyền Kinh Long Ngâm mà bản nhân đang có được. Chờ khi tiến thêm một bước nữa, cũng chính là nhất quyền Toái Càn Khôn. Đương nhiên, Vương Song cho rằng không thể làm vậy được, nhưng đánh phá không gian thì chắc vẫn có thể. Còn tầng sau cùng, chính là tu luyện được Thiên Long Chân Thân. Một khi đạt đến trình độ đó, thì sẽ có được Thiên Long Vô Thượng Vĩ Lực. Một quyền một cước cũng có thể đánh sập, nhưng Vương Song không nghĩ bản thân có thể đạt đến trình độ đó. Bản thân đâu phải Thiên Long Chân Huyết, toàn bộ Chu Tiên, ngay cả địa cầu, đừng nói là Thiên Long, ngay cả Giao Long cũng không có. Nghĩ đến Giao Long, ánh mắt Vương Song sáng lên, đột nhiên nghĩ đến trong Chu Tiên vẫn còn tồn tại một ít thần thú. Giống như Hắc Thủy Huyền Xà, nghe nói cũng là hung thú thượng cổ, có được một chút huyết mạch chân long. Có lẽ, ta có thể thử giết Hắc Thủy Huyền Xà, lợi dụng đối phương để tu luyện long huyết một chút. Dù không thành công cũng có thể tăng tốc độ tu luyện của mình. Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt càng lúc càng sáng. Chương 981, vô tình gặp Chu Nhất Tiên. Hắn là một người nói là làm, đã quyết định như vậy, Vương Song tất nhiên sẽ không do dự nữa. Trực tiếp bước ra khỏi mật thất, thấy Vương Song từ hậu viện đi ra, các nha hoàn người hầu ở trên đường đều cung kính hành lễ. Vấn an lão gia, khiến Vương Song cảm thấy không quá thoải mái. Hắn cũng không già, sao lại nguyện ý bị người ta gọi mình là lão gia. Cho nên, Vương Song tiện tay bảo một người ở một bên giống nhân vật quản gia đến. Sai hắn nói lại với mọi người không được gọi mình là lão gia nữa. Gọi là thiếu gia, vâng, thiếu gia, ta sẽ phân phó, quản gia cung kính nói. Vương Song thấy trang viên cực lớn của mình, trên mặt tỏ vẻ hài lòng. Lúc trước vì phải che giấu tung tích, phải dừng chân trong thành trì này. Phải tốn 10 khối hoàng kim mới có thể mua lại được tòa trang viên này. Thậm chí đồ vật và người làm trong này cũng không thay đổi. Trực tiếp dùng người lúc trước. Thời gian 5 năm trôi qua, những người này thật sự khiến mình có chút thoải mái. Cũng không gây phiền phức cho mình. Còn quản lý trang viên này sạch sẽ ngăn nắp. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong nước tắm rồi. Người tắm trước, bữa tối sẽ lập tức chuẩn bị xong. Quản gia ở một bên nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có chút đói. Vương Song cười một chút, cũng không cự tuyệt, nghe vậy, quản gia cung kính dẫn Vương Song về phía phòng tắm lớn. Bên trong có một cái thùng gỗ cực lớn, đã đổ đầy nước ấm, còn có 4 thị nữ ở bên trong cung kính chờ đợi. Bọn họ đều có gương mặt mỹ lệ, dù cho Vương Song là người hiện đại đều gặp qua không ít hoa khôi. Nhưng y phục trên người bọn họ đều đã ướt, lộ ra dáng điệu mê người như ẩn như hiện. Thiếu gia, 4 thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ với Vương Song. Sắc mặt Vương Song bình thản, giống như đã quen với chuyện này. Tắm rửa xong, đi vào phòng khách, cả bàn đều là sơn hào hải vị, nhưng chỉ có một mình hắn ngồi. Vương Song ở trong mật thất tu luyện hết một tuần, cơ thể đã vô cùng đói. Hắn ở trên bàn cơm ăn như hổ đói, những người khác ở bên cạnh cẩn thận nhìn dáng vẻ của Vương Song. Không lộ ra chút khác lạ nào, chờ đến khi Vương Song ăn xong, quản gia nhanh chóng sai người thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Nở nụ cười hỏi Vương Song, thiếu gia, La gia phái người đến hỏi thăm thiếu gia có dự định kết hôn hay không. Đại tiểu thư nhà bọn họ năm nay đã 28. Dáng dấp xinh đẹp như hoa, đẩy đi hết đi, Vương Song lau lau miệng, sắc mặt bình thường nói, mấy năm qua hắn gặp những trường hợp này không ít, đặc biệt là hắn biết chủ nhân của tòa trang viên này vô cùng tích cực. Bà mối cơ hồ muốn san bằng cả nơi này, nhưng Vương Song đâu quan tâm, trực tiếp từ chối. Không ngờ vẫn còn có người chưa từ bỏ ý định. Vâng, quản gia thông minh không nói gì nữa. Tuy hình khí của Vương Song rất tốt, nhưng không có nghĩa là đối phương không biết nóng giận. Hắn biết thiếu gia nhà mình một khi nổi giận sẽ đáng sợ thế nào. Hắn thật sự không muốn trở thành bao cát cho thiếu gia chút giận đâu. Ta ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo. Vương Song nhàn nhạt nói, sau đó bản thân rời khỏi trang viên. Hà Dương Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trong phạm vi trăm dặm thì nó chính là thành trì lớn nhất, có khoảng chừng 200-300 ngàn nhân khẩu. Trên đường phố tấp nập người đi tới đi lui, đông đảo các cửa hàng ở hai bên đường phố, từng quán nhỏ được bày ra ở giao lộ, tiếng giao hàng vang lên bên tai không dứt. tiếng giao hàng thật lớn từ hàng bán hoa quả, bán đồ ăn, bán thịt ồn ào không thôi, còn có thể nhìn thấy có người làm tạp kỹ. Vương Song nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt thế này, trên mặt cũng có chút ý cười. Nếu như không phải cảnh vật xung quanh nhắc nhở hắn đang ở cổ đại, có thể Vương Song sẽ cho rằng mình còn đang ở trong miếu hội của xã hội hiện đại. Vị bằng hữu này, ta thấy ngươi hoa quang cực độ, khí vũ bất phàm, đây là dấu hiệu cực kỳ tôn quý. Vương Song đang tùy ý đi, đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên, khiến Vương Song không tự chủ mà quay đầu nhìn lại. Đây là một ông lão ăn mặc sạch sẽ, gương mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang cầm một sâu mứt quả. Nhìn chỉ khoảng 8-9 tuổi, đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn hắn. Lúc này sắc mặt lão già ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Trong miệng lại phát ra tiếng than thở. Vị bằng hữu này, xem tướng mặt của ngươi. Có thể gần đây ngươi từng phát tài một phen. Nào, để ta xem kỹ cho ngươi một chút. Vương Song lại nhìn một chút. Chỉ là một quầy hàng nhỏ ở ven đường. Trên đó ghi 4 chữ tiên nhân chỉ lộ rất lớn. Xem là một vị tướng sư. Trong nháy mắt Vương Song đã hiểu được, cười một chút, cũng không cự tuyệt, đang muốn qua cho đối phương xem một chút. Tiểu nữ hài ở một bên ngăn Vương Song lại, đưa cho Vương Song mứt quả ở trong tay mình. Thanh âm trong sáng vang lên, đại ca ca, mời ngươi ăn mứt quả. Vương Song cười xoa đầu đối phương, lấy ra một ít bạc vụn từ trong túi. Chương 982, vô tình gặp Chu Nhất Tiên. 2. Cái này là đại ca ca cho ngươi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thấy Vương Song phóng khoáng như vậy, tiểu nữ hài sững sờ một chút, lại nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp nhận bạc, gương mặt lộ ra một chút ý cười. Cảm ơn đại ca ca, ta là Chu Tiểu Hoàn, ngươi gọi ta là Tiểu Hoàn thì được rồi. Tiểu Hoàn, tên thật hay. Vương Song nghe vậy, đang muốn lên tiếng khen một câu, nhưng còn chưa nói xong, cũng sửng sốt, giờ khắc này, hắn nghĩ đến một người, hai người ông cháu Chu Nhất Tiên. Hai người truyền thừa nhất mạch của tướng thuật Thanh Diệp Tổ Sư. Chu Tiểu Hoàn, còn là tướng thuật, 89/10 là bọn họ rồi. Trong lòng Vương Song không khỏi suy nghĩ, Chu Tiểu Hoàn ở một bên thấy Vương Song sửng sốt như vậy. Không khỏi kéo tay Vương Song một chút. Đại ca ca, ngươi sao vậy? Ha, không sao, không sao. Vương Song lấy lại tinh thần, nhìn đối phương, vẻ mặt lộ ra chút suy tư. Vương Song đứng trước quầy hàng của đối phương. Ánh mắt mơ hồ mang theo ý cười với Chu Nhất Tiên. Nói cho đúng thì nhìn Chu Tiểu Hoàn ở một bên, có thể xem trọng cũng chỉ có nha đầu này mà thôi. Chu Nhất Tiên cũng chỉ là một kẻ lừa đảo, cũng không biết Chu Tiểu Hoàn đã nói gì với Chu Nhất Tiên. Lão lại giả vờ giả vịt khen tướng mạo của Vương Song đến tận trời xanh. Đến cuối cùng, Vương Song nghe không nổi nữa, trực tiếp ném ra một thỏi vàng. Nhìn thấy vàng, hai mắt của Chu Nhất Tiên mở to. Dường như không ngờ Vương Song lại phóng khoáng như vậy. Chu Nhất Tiên, Chu Tiểu Hoàn, người thừa kế nhất mạch của tướng thuật Diệp Tổ Sư của Thanh Vân Môn. Vương Song nhàn nhạt liếc bọn họ một cái. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Nhất Tiên lập tức thay đổi. Kinh ngạc nhìn Vương Song. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn cũng không phủ nhận. Bây giờ Vương Song đã thẳng thắn nói ra như vậy, có nghĩa là biết rõ tình huống của đối phương rồi. Nếu còn phủ nhận e rằng sẽ vô duyên vô cớ trở thành trò cười của người khác. Hắn có chút cảnh giác nhìn Vương Song, lặng lẽ cản trước mặt Chu Tiểu Hoàn. Không cần biết ta làm sao biết các ngươi. Khối vàng này xem như là thù lao một quẻ cho ta. Ta mùi Tiểu Hoàn coi cho ta một quẻ. Thế nào? Vương Song cười nhẹ nhìn Chu Tiểu Hoàn. Ý tư thế nào không cần nói cũng biết. Hắn biết người thật sự có thể xem tướng là Chu Tiểu Hoàn. Còn Chu Nhất Tiên, đừng lừa gạt mình thì hơn. Hiểu được câu nói của Vương Song, gương mặt của Chu Nhất Tiên nháy mắt đỏ ửng. Lúc này Chu Tiểu Hoàn cũng thoải mái đi ra, vẻ mặt thong dong ngồi trên ghế của gia gia mình, nghiêm túc nói với Vương Song, đại ca ca, ngươi muốn xem gì? Ta muốn biết vận mệnh của ta. Vương Song chậm rãi lên tiếng, ai cũng nói tướng thuật của Diệp Thanh Sư Tổ là thiên hạ vô song. Để xem có thật hay không, bản thân hắn cũng có chút kiến thức về lĩnh vực này. Đây cũng chính là để thăm dò đối phương. Xem đối phương có phải nhìn thấu được mọi việc không? Vận mệnh, Chu Tiểu Hoàn nhíu mày. Vận mệnh thật sự rất khó lường. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của ngươi. Không thể đoán trước được tương lai. Nhưng đại ca ca đã nói như vậy, thì ta cũng thử một chút xem sao. Nói rồi, Chu Tiểu Hoàn nhìn Vương Song thật kỹ. Trong mắt như có vô số ký hiệu thần bí lướt qua. Chỉ trong vài giây đồng hồ, sắc mặt Chu Tiểu Hoàn tái nhợt, không thể tin được mà nhìn Vương Song, chuyện này, sao có thể? Chu Tiểu Hoàn thì thào, dường như đã phát hiện ra chuyện gì khiến nàng hoảng sợ. Vương Song giật mình, chẳng lẽ đối phương phát hiện thân phận thật của mình? Tiểu Hoàn, sao vậy? Chu Nhất Tiên ở một bên cũng căng thẳng lên tiếng. Chu Tiểu Hoàn chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh mắt quái dị nhìn Vương Song, đại ca ca vậy mà lại không có tương lai. Tương lai của hắn trống rỗng, không chỉ tương lai, thậm chí cả quá khứ cũng trở nên mơ hồ, không có cách nào xem được rõ ràng. Kỳ quái, thật sự kỳ quái, cho dù là tiên nhân cũng không thể không có quá khứ và tương lai như vậy. Chuyện này, thật sự là hoang đường. Chu Tiểu Hoàn không ngừng thì thào, ánh mắt đều mờ mịt, dường như không biết mình đã làm sai ở chỗ nào, xem ra là vì ta không phải là người của thế giới này. Trong lòng Vương Song lại hiểu rất rõ tại sao đối phương lại nói như vậy. Không khỏi thở dài một hơi, xem ra bản thân không trông cậy được gì vào đối phương rồi. Được rồi, nếu đã như vậy thì cũng không sao đâu, thỏi vàng này vẫn tặng cho các ngươi. Vương Song lắc đầu, không tiếp tục yêu cầu đối phương làm gì nữa. Sau đó, Vương Song lập tức xoay người rời đi. Đằng sau, Chu Nhất Tiên vội vàng cất thỏi vàng đi, mà Chu Tiểu Hoàn vẫn luôn rầu rĩ, nhìn thân ảnh Vương Song rời đi, nghĩ một chút, vẫn kêu lên, đại ca ca, chờ tướng thuật của ta tiến bộ thêm một bước nữa, ta sẽ xem giúp ngươi. Vương Song khoát khoát tay, ra hiệu mình nghe được. Được rồi, Tiểu Hoàn, đừng để ý đến hắn, ngươi xem, lại là một con dê béo. Chu Nhất Tiên có chút bất mãn nhìn cháu gái nhà mình, lại nhìn thiếu niên ở phía xa. Ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng dắt theo đối phương tiến đến. Vị tiểu ca này, ta thấy ngươi ô vân cái đỉnh, ấn đường trở thành màu đen. Đây là đại hung chi triệu đó. Chương 983, tinh luyện long huyết. Thiếu niên ở trước mắt nghe vậy, kinh ngạc không thôi, thậm chí có chút lo lắng. Thật sao? Vậy ta nên làm gì? Ha ha, không ngờ thiếu niên này lại dễ lừa như vậy. Chu Nhất Tiên thấy biểu hiện của thiếu niên, không khỏi đắc ý. Nghĩ thầm dây thật sự là một con dê béo, bản thân nhất định phải lừa đối phương lấy ra thứ tốt. Mà Vương Song vừa rời đi nên không phát hiện, thiếu niên trước mắt và Trương Tiểu Phàm 5 năm trước giống nhau không ít. Vương Song tùy ý đi một vòng ở bên ngoài thì trở về trang viên. Bởi vì hắn phát hiện có không ít chu tiên giới đang ở đó. Thân phận bây giờ của Vương Song đang bị chính đạo truy nã. Hắn không muốn bị bọn họ phát hiện ra đâu. Bước vào trang viên, Vương Song suy tư một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến tình tiết đến tích huyết động, Trương Tiểu Phàm cũng là nhờ đến đó mới lấy được bộ thứ nhất của Vô Danh Thiên Thư. Còn quen biết với Bích Giao, nghĩ đến Vô Danh Thiên Thư, Vương Song lại nghĩ đến con hắc thủy huyền xà kia. Xem ra, cũng đến lúc tiếp xúc với Trương Tiểu Phàm một chút rồi. Tranh thủ thời gian kích thích đối phương, khiến hắn mau chóng trưởng thành. Nếu không, ta sao có thể đánh bại tên nhóc này? Vương Song thì thào, sau đó Vương Song gọi quản gia đến. Nói rằng bản thân muốn ra ngoài một khoảng thời gian, bảo đối phương trông coi trang viên. Vương Song không mang theo bất kỳ ai, tự mình lặng lẽ đi về phía Không Tang Sơn. Nơi này chính là mua tiêu lần này của đám người Trương Tiểu Phàm. Nói ra cũng khéo, chỗ thành trì của Vương Song là nơi gần Không Tang Sơn nhất. Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, Vương Song đã vào được trong núi rồi. Không Tang Sơn rất lớn, dù cho thực lực của Vương Song có siêu phàm, muốn tìm Tử Linh Uyên cũng rất khó. Đồng thời hắc thủy huyền xà vẫn ở bên trong vô tình hải của Tử Linh Uyên. Ẩn tàng cực sâu, đến cả Vương Song cũng khó mà tìm được. Vương Song tìm hết một ngày, cũng không có chút phát hiện nào. Không khỏi có chút nhụt chí, chẳng lẽ là vì không có hào quang của nam chính hay sao? Sau này, Vương Song cũng từ bỏ việc tìm kiếm, trực tiếp ở trong Không Tang Sơn chờ. Hắn tìm đám người Trương Tiểu Phàm cũng đã đến. Quả nhiên, Vương Song không cần phải chờ đợi lâu. Chỉ qua một ngày, Vương Song đã nhìn thấy một đám người trẻ tuổi tiến vào trong núi. Một người trong đó chính là Trương Tiểu Phàm. Đúng, còn có Lâm Kinh Vũ. Vương Song có chút hoảng hốt. Chớp chớp mắt, tiểu hài tử năm đó đã trưởng thành vậy rồi. Một nữ tử ở trong đó cũng khiến Vương Song chú ý đến. Nếu bản thân đoán không sai, nữ oa này hẳn là Lục Tuyết Kỳ, là đệ tử đắc ý nhất của Thủy Nguyệt Đại Sư, chủ nhân của Thiên Gia Thần Kiếm. Đi theo đối phương là được. Khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười, Trương Tiểu Phàm giống như là chân mệnh thiên tử vậy, mỗi nhiệm vụ đều sẽ có bánh quy, bản thân cứ theo sát đối phương, thế nào cũng đạt được mục đích của mình. Sau đó, Vương Song tận mắt chứng kiến thấy đám người bọn họ gặp phải cao thủ MG rồi xảy ra đại chiến. mà Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm không địch lại trực tiếp rơi vào phía dưới vách núi. Cảnh này nhất thời khiến hai mắt của Vương Song sáng lên. Thấy rồi, đây chính là Tử Linh Uyên. Thân ảnh của Vương Song lặng lẽ không một tiếng động, giống như một cái bóng mà rơi xuống phía dưới. Tử Linh Uyên là một vùng tăm tối. Trong bóng tối dường như có vô số sinh vật muốn tiến đến cắn nuốt Vương Song. Nhưng Vương Song chỉ đơn giản phóng xuất ra khí tức của mình. Rồi nhìn thấy những thứ hắc ám kia dần dần cách mình thật xa. Vương Song không khỏi cười lạnh, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Sau một khắc đã phát hiện được Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đang hôn mê. Lúc này, cũng có không ít chùm sáng màu trắng đánh về phía bọn họ. Những chùm sáng này đều có thân ảnh hình người, hoặc xấu hoặc đẹp, không có trường hợp khác, nhưng khi chúng nó đến gần đối phương thì đều phải chịu thương tổn. Trên người xuất hiện những tiếng xoẹt xoẹt, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau. Phù, xem ra đãi ngộ của nhân vật chính không tầm thường chút nào. Vương Song thở phài, thấy thân ảnh của hai người, lặng lẽ tiến lên, cho hai người một chưởng ở trên lưng, một năng lượng vô cùng hùng hậu chạy vào trong cơ thể của đối phương. Làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Song nhanh chóng trốn vào trong bóng tối, thấy Trương Tiểu Phàm mơ màng tỉnh lại, cũng phát hiện Lục Tuyết Kỳ ở một bên. Sư tỷ, mau tỉnh lại. Vương Song thấy Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đi thẳng về phía trước thì không khỏi cười ha ha, lặng lẽ đuổi theo. Sau đó, tất cả đều giống như những gì mà Vương Song suy đoán. Bọn họ gặp được người của Quỷ Vương Tông, Bích Giao cũng ở trong đó, thấy những nữ tử kia mặc quần áo xanh biếc. Vương Song thở dài một hơi, bên trong Ti Ti, có lẽ thê thảm nhất, khiến bản thân cảm thấy đau lòng nhất chính là những nữ hài này. Dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Trương Tiểu Phàm, sau cùng phải hồn phi phách tán. Trong lòng Vương Song âm thầm nghĩ đến vạch bản thân xuất hiện trong thế giới này. Không thể đạp lên vết xe đổ của những nữ hài này được. Chương 984, Tinh luyện Long huyết. 2. Ở phía dưới Tử Linh Uyên, mắt thấy sắp xảy ra một trận đại chiến. Hai mắt Vương Song lóe lên tinh quang, phát giác được một cỗ hàn khí ở bên trong vô tình hải cách đó không xa xuất hiện. Nước biển phun trào, sóng lớn ngập trời, không khác gì ngày tận thế vậy. Mà dưới tình cảnh như vậy, đôi mắt to như hai cái thớt sáng quát xuất hiện, giống hệt như hai vọng hắc nguyệt, khí tức giống như hồng hoang hung thú truyền ra, nhất thời khiến mọi người không khỏi há hốc kinh ngạc. Hắc thủy huyền xa, một nữ tử ở bên cạnh Bích Giao tên là U Di thất thanh hô lên, nhanh chóng kéo Bích Giao về phía sau, nhưng bọn họ sao có thể đi được. Đối mặt với thượng cổ hung thú, đừng nói là bọn họ, ngay cả thiên mệnh chi tử muốn đánh lại cũng là chuyện vô cùng viễn vông. Sau một khắc, con hung thú cực lớn dài chừng 500 mét xuất hiện. Toàn thân nó có lân phiến màu đen, cứng như sắt thép vậy, lộng lẫy mà lạnh lẽo. Đôi mắt nó ngoan độc hung tàn, nhìn đám người Trương Tiểu Phàm, quấy đuôi một cái, trực tiếp khiến nước bắn ngập trời. Sức mạnh khủng bố trực tiếp đánh mọi người văng ra. Vương Song nhìn thấy con hắc thủy huyền xà này, ánh mắt trở nên hưng phấn. Bản thân có thể tu luyện thành Thiên Long Chân Kinh hay không đều dựa vào con huyền xà này. Quát khẽ một tiếng, thân ảnh của Vương Song như thiểm điện mà bay ra ngoài. Cảm nhận được khí tức của Vương Song, con hắc thủy huyền xà bỗng rung giật mình, lập tức dừng lại công kích, ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Song đang bay tới. Nhưng lúc này đám người Trương Tiểu Phàm cũng đã biến mất. Vương Song nhìn vách đá dựng đứng kia một chút, lặng lẽ bĩu môi, giờ đây cũng là lúc bắt đầu cho con đường quật khởi của Trương Tiểu Phàm. Nghiệt xúc, giết, sắc mặt Vương Song trở nên lạnh lùng. Buông xuống tâm tư với TP, một quyền trực tiếp đánh về phía hắc thủy huyền xà cực lớn kia. Trong cảm ứng của hắn, tuy thực lực của con hung thú này rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt được cấp độ siêu việt nhị giai. Đối đầu với hung thú thế này, Vương Song vẫn có chút lòng tin. Đấm một quyền xong, trong không khí dường như có tiếng rồng ngâm, không khí dường như nổ tung thành từng đoạn, sóng xung kích cường hãn khuếch tán ra bốn phía, khiến đá ở trên mặt đất trực tiếp chấn động hóa thành bụi phấn. Hắc thủy huyền xà phát giác được sự cường hãn của sóng xung kích này. Đôi mắt cực lớn của nó không khỏi ngưng trong, cái đuôi cử động một cái, bốp một tiếng mạnh mẽ đánh về phía Vương Song. Cốp, giống như một cái thiết chùy đánh lên mặt trống làm bằng da trâu vậy. Cả hai thân ảnh lập tức lui về phía sau. Chậc, thân thể cứng quá. Vương Song vẫy vẫy tay, dường như cảm giác tay mình có hơi đau. Nè 6 nanogram lên xem xét, cả bàn tay đều bắt đầu nóng ran. Vương Song thật sự rất ngạc nhiên. Trên thực tế hắc thủy huyền xà cũng vô cùng rung động. Nó là điển hình của thượng cổ thần thú, mà thần thú mạnh nhất là gì? Không phải là thần thông, mà chính là thân thể của nó. So với vô số pháp bảo cường đại của nhân loại, đây mới chính phá bảo mà nhân loại không quan tâm đến. Nhưng bây giờ nó nhìn thấy, một nhân loại có thân thể còn mạnh hơn cả nó, đuôi của nó và cú đấm của đối phương va chạm vào nhau. Vậy mà đó bị rơi đến mấy chục cái lân phiến. Đây là nhân loại hả? Có nói đây là yêu thú đội lốt người thì nó cũng tin. Đối mặt với quái vật kiểu này, Hắc Thủy Huyền Xà cũng triệt để ngơ ngác rồi. Không biết sau đó phải làm cái gì nữa đây. Vương Song cũng không quan tâm đến đối phương, lại nhào người đến, một quyền đánh ra khí thế lộng lẫy như ngọc đồng, tong ngó lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Ầm ầm, Vương Song biến mình trở thành một binh khí, song quyền không ngừng đánh lên người của Hắc Thủy Huyền Xà. Mỗi một quyền đánh ra đều giống như kinh lôi nổ vang. Mỗi một lần chạm vào đối phương đều đánh nát một mảng lân phiến cực lớn. Vương Song điên cuồng oanh tạc mấy trăm quyền mới dừng lại lấy hơi. Nhìn Hắc Thủy Huyền Xà ở trước mặt máu me be bét, không khỏi đắc ý cười. Ha ha, xem ra cả ngày tu luyện Long Chân Kinh tầng thứ nhất cũng có chút tác dụng. Vương Song hài lòng gật đầu. Nếu như đổi thành ở địa cầu, dạng hung thú này cho ù có 10 cường giả nhị giai đỉnh phong cũng chưa chắc có thể giết được. Nhưng giờ một tay mình đã trực tiếp đánh chết được nó, mà bản thân thậm chí còn chưa dùng hết sức mạnh của mình. Vương Song nhìn thân thể của hung thú không ngừng run rẩy, trực tiếp tiến lên nắm tay thành trường, trực tiếp cắt qua, đao khí hồng sắc hiện lên, nhất thời giải quyết triệt để con yêu thú trước mặt, sau đó là lấy long huyết trong người đối phương. Vương Song lẩm bẩm, hai tay kết xuất một ấn ký vô cùng kỳ quái, đây chính là một pháp môn trong ghi chép của Thiên Long Chân Kinh. Chỉ có dựa vào phương pháp này mới có thể lấy được tinh huyết của đối phương. Hai tay Vương Song xuất hiện một chút quang mang màu đen. Sau đó quang mang kia khuếch tán, giống như thủy triều phóng lên người của con Hắc Thủy Huyền Xà này. Tòng nháy mắt triệt để bao trùm lấy nó. Chương 985, nhị giai đỉnh phong. Sau một khắc, huyết dịch đỏ tươi ở bên trong người của Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện. Ở trước mặt Vương Song hóa thành một viên cầu huyết sắc, to chừng một mét, có mùi huyết tinh vô cùng nồng nặc. Thấy viên cầu huyết sắc trước mắt, Vương Song vẫn bình tĩnh, quang mang trên tay vẫn không ngừng bao trùm lại viên cầu kia, giống như mặc cho nó một tầng hắc sắc mỏng. Sau đó viên cầu huyết sắc ngày càng nhỏ, thậm chí lớn bằng lòng bàn ta, đến cuối cùng cũng trở nên trong suốt, giống như một viên hồng bảo thạch. Trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một giọt huyết dịch ở trong đó. Nhưng Vương Song vẫn chưa thỏa mãn, ngưng cho ta, quát khẽ một tiếng, quang mang hắc sắc trong nháy mắt trở nên rung động kịch liệt, giống như sắp sụp đổ, viên cầu huyết sắc lớn chừng một bàn tay trực tiếp chỉ còn bằng một ngón tay. Ba giọt huyết dịch màu đỏ thẫm lẳng lặng trôi giữa không trung, chúng như ba viên kim cương máu, ba giọt huyết dịch giống như hồng thủy tinh vậy, toàn thân trong suốt, tản ra khí tức tựa như long uy, thậm chí mơ hồ còn nghe được rõ ràng tiếng rồng ngâm. Vương Song nhìn thấy huyết dịch lộng lẫy này, trong mắt lóe lên một chút hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ cơ thể mình đang vô cùng khát vọng đối với ba giọt huyết dịch này. Mỗi tế bào trong cơ thể đều đang thúc giục hắn nhanh chóng nuốt lấy ba giọt huyết dịch này. Không hề do dự, Vương Song đưa nó vào trong miệng, không có mùi máu tươi như trong tưởng tượng của hắn, mà lại giống như một dòng suối ngọt, chậm rãi rót vào trong cơ thể mình. Sau đó, một năng lượng cực kỳ lớn, nóng rực như lửa ở trong người Vương Song muốn bạo phát, như một ngọn núi lửa muốn phun trào vậy. Sắc mặt Vương Song trở nên đỏ vô cùng, nhưng hắn không có chút sợ hãi nào, ánh mắt ngưng tụ, tinh thần tập trung vào bên trong cơ thể. Chu Tiêu cường hãn dẫn dắt năng lượng khổng lồ này chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ cơ thể của Vương Song đều đang phát sáng, giống như một tiểu thái dương vậy, ánh sáng hừng hực chiếu rọi khắp nơi. Cũng vì vậy, ở nơi xa có một thân ảnh xuất hiện, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhìn kỹ lại, không phải Lục Tuyết Kỳ thì là ai? Lục Tuyết Kỳ từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân mình giống như bị rơi võ. Lúc này nhìn về nơi đang phát sáng kia, không khỏi híp mắt, lặng lẽ chú ý đến thân ảnh của Vương Song. Đây là ai? Khí thế cường hãn quá, ngay cả sư phụ e rằng cũng không bằng một nửa người này. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ có chút hiếu kỳ, bản thân bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho bất tỉnh. Đúng, là Hắc Thủy Huyền Xà. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn quanh bốn phía, cơ thể nhất thời chấn động, sắc mặt triệt để ngây ngốc. Nàng nhìn thấy cơ thể của Hắc Thủy Huyền Xà bị chia làm hai nửa vô cùng thảm hại. Máu me be mét, không chết mới là lạ. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ chấn động không thôi. Hắc Thủy Huyền Xà là gì? Đây chính là thượng cổ hung thú, có được sức mạnh thông thiên. Dù có là đạo huyền trưởng giáo của Thanh Vân Môn Red Eye không phải là đối thủ của nó. Sao lại chết ở đây rồi? Chính là hắn đã giết Hắc Thủy Huyền Xà. Lục Tuyết Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Vương Song, đôi mắt xinh đẹp chớp động vô cùng hiếu kỳ. Nàng thật sự muốn biết rốt cuộc người trước mắt này là ai? Sao lại có năng lực này? Còn lợi hại hơn cả trưởng giáo của Tam Đại Phái. Nhân vật như vậy sao mình lại không biết được? Lúc nàng còn đang nhìn chăm chú, bản thân thấy ánh sáng xung quanh Vương Song đang chậm rãi tiêu tán. Lộ ra một chút thân ảnh, một người thật trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy mà thực lực đã có thể như thế kia. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy gương mặt của Vương Song, trong lòng càng thêm chấn động, cảm giác thật không thể tin được. Vương Song lại không quá để ý đến đối phương, ánh mắt của hắn long lánh, một giọt máu vừa nãy tuy có thể giúp hắn nâng cao, nhưng không quá nhiều, đừng nó là tầng thứ ba của Thiên Long Chân Kinh, ngay cả tầng thứ hai cũng vẫn còn cách một khoảng rất xa. Lúc này, Vương Song trực tiếp cầm hai giọt long huyết, đưa vào trong miệng, hào quang óng ánh từ trên người Vương Song mạnh mẽ phóng ra. Khí thế vô cùng cường hãn, đè ép cả không khí ở bốn phía xung quanh, Lục Tuyết Kỳ cách nơi này không xa cũng cảm thấy hô hấp của mình trở nên vô cùng khó khăn. Không khỏi có hơi sợ hãi, hắn giết Hắc Thủy Huyền Xà để tu luyện công pháp. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy có hơi cay đắng. Lúc trước nàng có chút tự mãn, thân là đệ tử của Thanh Vân Môn, còn là một trong số ít cao thủ đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Còn được trưởng bối tín nhiệm, có thể xem như là tiền đồ vô lượng. Cho dù bây giờ nàng cũng đã đạt đến đỉnh phong, nhưng thấy Vương Song như vậy, còn không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, đã có công lực cường hãn vượt qua cả trưởng giáo Thanh Vân Môn, còn giết chết thượng cổ hung thú Hắc Thủy Huyền Xà để tu luyện. So sánh với thiên tài như thế này, nàng nhất thời cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thế giới này ẩn sĩ cao nhân vô số, đương nhiên sẽ không thiếu thiên tài thế này. Xem ra trước kia ta đã ếch ngồi đáy giếng rồi. Lục Tuyết Kỳ thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ lại bản thân. Chương 986, nhị giai đỉnh phong. 2. Mà Vương Song cũng không biết trong lòng Lục Tuyết Kỳ đang nghĩ gì. Lúc này, sau khi nuốt hai giọt long huyết, Vương Song cảm thấy huyết dịch trong người mình đang dần sôi trào. Toàn bộ cơ thể đều giống như dung nham vậy, vô cùng nóng bỏng, dựa vào sự chỉ dẫn của tinh thần lực. Hào quang óng ánh trên người Vương Song càng thêm hừng hực. Sau cùng, mơ hồ xuất hiện một âm thanh răng rắc, có thứ gì đó đánh phá. Trên người Vương Song gâu inh như bị cuồng phong quấn quanh, tạo nên gợn sóng khủng khiếp. Đá ở trên mặt đất đều bị khí thế này làm cho vỡ nát. Đây là đột phá, Lục Tuyết Kỳ trừng to mắt, thấy khí thế khủng bố trên người Vương Song đã tăng lên gấp bội. Trong lòng càng run rẩy hơn, ban đầu thực lực của Vương Song đã vượt qua đạo huyền trưởng giáo. Bây giờ hắn còn đột phá nữa, thật không biết rốt cuộc đã đến mức nào rồi. Trong lòng nàng không khỏi cười khổ một tiếng, sao ở đây lại xuất hiện quái vật, đả kích người khác đến như vậy. Bốp, hào quang thông thiên óng ánh tán đi, ánh mắt Vương Song chậm rãi mở ra. Một ánh sáng chói mắt lập tức xuyên qua mắt, trên mặt đất còn lưu lại một cái hố lớn rất sâu. Đứng dậy, tùy ý hoạt động gân cốt, phát hiện bây giờ mình đã đạt được nhị giai đỉnh phong. Sức mạnh có thể sánh ngang với Giang Hà, nhưng Vương Song cũng không có chút mảy may mừng rỡ. Tầng thứ nhất của Thiên Long Chân Kinh càng thêm hoàn mỹ, triệt để ổn định lại, tầng thứ hai còn chưa đạt đến. Xem ra long huyết của Hắc Thủy Huyền Xà thật sự quá ít. Vương Song lẩm bẩm, không che giấu được sự thất vọng, nhưng bản thân Vương Song cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ dựa vào thực lực của hắn, toàn bộ Chu Tiên những người có thể làm đối thủ của hắn, xem ra cũng không nhiều. Không được, dựa vào thực lực bây giờ vẫn không thể ứng đối với Chu Tiên Kiếm Trương Tiểu Phàm. Muốn đánh bại đối phương, nhất định phải đạt đến tam giai thì mới có hy vọng. Vương Song tự lẩm bẩm, bây giờ xem ra, hiện tại xem ra, muốn tu luyện Thiên Long Chân Kinh đến tầng thứ hai là không thể nào. Bây giờ xem ra chỉ có thể đặt mục tiêu là nâng cấp. Có lẽ, dựa vào nguyên khí thiên địa dồi dào ở trong Chu Tiên, bản thân có thể đạt đến trình độ đó. Nghĩ đến đây, Vương Song xoay người rời đi. Còn về cơ thể của Hắc Thủy Huyền Xà, hắn cũng không định bỏ qua. Cất vào trong chữ vật giới của mình, yêu thú đẳng cấp thế này dù có chết thì cũng là bảo vật. cầm về cho người trong căn cứ ăn, giúp bọn họ tăng cường thể chất. Nhưng mà, lúc này hắn phát hiện Lục Tuyết Kỳ đang ở cách đó không xa. Đối phương đang trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình, gương mặt trước giờ vẫn luôn lãnh diễm cũng đang tràn ngập hiếu kỳ. Vương Song không nhịn được cười một tiếng, xem ra vận khí của nữ tử này cũng không tệ. Vừa sải bước đi, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bản thân lại xuất hiện ở trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Ngươi không sao chứ? Lục Tuyết Kỳ nghe âm thanh vang lên ở bên tai, giật mình, sau đó nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Vương Song, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Vương Song thấy đối phương sững sờ như vậy, không khỏi lắc đầu, vươn tay, nhanh chóng đánh một chưởng lên vai của đối phương. Một năng lượng ấm áp tự tay hắn truyền vào trong Lục Tuyết Kỳ. Cảm nhận được động tác của Vương Song, Lục Tuyết Kỳ giật mình, đang muốn phản kháng, nhưng phát giác được Vương Song cũng không có ác ý thì không làm gì nữa. Năng lượng ấm áp truyền vào bên trong cơ thể của Lục Tuyết Kỳ. Năng lượng tản mát từng đạo sinh cơ, nhanh chóng giúp nàng khôi phục, sau đó thì biến mất không thấy đâu nữa. Được rồi, thương thế trên người ngươi đã ổn rồi. Vương Song thu tay lại, cười nhạt nói với Lục Tuyết Kỳ. Không biết quý danh của bằng hữu, kế thừa ở đâu? Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được thương thế trên người mình đã không còn. Không khỏi thở phào, nhưng ở đây vô cùng nguy hiểm. Nếu bản thân trọng thương, e rằng sẽ không thể bảo vệ được mình. Bây giờ Vương Song đã chữa trị cho, bản thân cũng không lo lắng gì nữa. Nhưng mà, Lục Tuyết Kỳ vẫn rất hiếu kỳ với Vương Song, nhịn không được hỏi thăm lai lịch của Vương Song. Ta họ Vương, Vương Song, nhưng chỉ là tán tu mà thôi. Vương Song cười nhạt một tiếng, lập tức phát giác ra gì đó. Nhóm bằng hữu của ngươi hình như đến rồi, ta sẽ không quấy rầy đâu. Cáo từ, nói xong, bước ra một bước, thân thể lập tức biến mất trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ còn muốn hỏi gì đó, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể tiếc nuối nhìn về hướng Vương Song vừa rời đi. Hắn nói bằng hữu của ta đến, chẳng lẽ là những đồng môn khác của Thanh Vân Môn? Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ đến lời Vương Song nói trước khi rời đi. Không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng không tùy ý đi lại mà xếp bằng ở tại chỗ. Lặng lẽ chờ đợi, sau thời gian khoảng một nén nhang, Lục Tuyết Kỳ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe âm thanh kia, dường như có người chạy đến. Lục Tuyết Kỳ vô cùng kinh ngạc, Vương Song có thể trong thời gian nửa nén nhang phát giác ra được có người đến sau. Thậm chí còn biết đó là đồng môn của mình. Công lực này thật sự quá đáng sợ. Chương 987, Chu Tiên Chi Uy. Rất nhanh. Một đám người chạy về phía này, phát hiện ra thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ, sư tỷ, Lục sư muội, gạch nối, thấy đồng môn của mình và cao đồ của Thiên Âm Tự. Vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ vô cùng mừng rỡ, mọi người tấn công, khó tránh khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Kinh Vũ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, lại có chút vội vàng hỏi, Lục sư tỷ, Tiểu Phàm đâu, ngươi thấy Tiểu Phàm không? Nghe vậy, những người khác mới kịp phản ứng, đúng rồi, còn Trương Tiểu Phàm nữa. Lúc ấy Trương Tiểu Phàm cũng đứng chung một chỗ với Lục Tuyết Kỳ. Vì vậy đều nghi hoặc nhìn đối phương. Ta cũng không biết, bọn ta gặp phải người ma giáo, nhưng bọn ta còn chưa khai chiến. Sau đó lại xuất hiện Hắc Thủy Huyền Xà. Kết quả mọi người đều bị đánh bay. Lục Tuyết Kỳ đơn giản kể lại mọi chuyện lúc đó. Trước đó ta bị thương rất nặng, sau đó có người ra tay cứu giúp, mới vừa vặn khôi phục được thương thế. Giờ tất cả mọi người đều đến, vậy chúng ta tản ra đi. Hai người một nhóm. Tìm Tiểu Phàm sư đệ, Lục Tuyết Kỳ muốn tìm Trương Tiểu Phàm ở đây, tất nhiên sẽ không tìm được, cuối cùng chỉ có thể rời đi cùng mọi người, mà Vương Song lúc này, cũng không hề rời đi, mà đến chỗ Trương Tiểu Phàm đang rỉ máu, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cũng không có gì phải giấu giếm, mà hai người Trương Tiểu Phàm và Bích Giao đều đang nghiêm túc nhìn lấy vô danh thiên thư. Di vật của Hắc Tâm lão nhân lưu lại đã rơi vào trong tay bọn họ. Vô danh thiên thư. Vương Song lẩm bẩm, đây là công pháp thần kỳ nhất trong cả Chu Tiên, thậm chí còn huyền ảo hơn cả Chu Tiên kiếm, nghe nói tu luyện thành công có thể trường sinh bất tử. VS cũng muốn xem thử nó thần kỳ đến thế nào. Phu thiên địa tạo hóa, đáp vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, Vương Song chỉ nhìn thấy một phần, bản thân cảm thấy vô cùng thâm ảo, lắc đầu, loại vật này quả nhiên là chuẩn bị cho chân mệnh thiên tử. Bản thân hắn nên từ bỏ thôi. Tiểu Phàm đó à, tranh thủ thời gian trưởng thành đi, nếu không, sao ta có thể về nhà được chứ? Vương Song tự lẩm bẩm, thân ảnh biến mất ở cái này trong động. Không lâu sau, phụ thân Bích Giao hẳn sẽ đến, cứu bọn họ ra ngoài, bản thân không thể lẫn vào được. Đến Hà Dương Thành, Vương xong lại tắm một chút, ăn một bữa mỹ vị, tất cả lại trở nên tĩnh lặng như trước. Mỗi ngày tu luyện tích lũy nguyên khí trở thành nhiệm vụ chủ yếu của Vương xong. Mà dưới sự cố gắng của hắn, khoảng cách đạt đến tam giai cũng không còn xa. Lại 2 năm trôi qua, Vương xong mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, bản thân động một chút, phát hiện năng lượng ở Thanh Vân Môn dường như vô cùng lớn. Chẳng lẽ là chính ma đại chiến? Vương trong hai mắt tinh quang lóe lên, tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi, đại chiến bạo phát, nhà giàu Bích Giao kia hẳn là cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn nhỉ. Vương xong lắc đầu, đứng lên, một cái cất bước, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này bên trong Thanh Vân vô cùng náo nhiệt, Quỷ Vương Tông xuất lĩnh đông đảo cao thủ ma môn đến thẳng Thanh Vân Môn. Giờ này khắc này đã đến thời khắc nguy cơ nhất, đối mặt với rất nhiều cao thủ ma giáo, Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự đều là dần dần không địch lại. Lúc Vương xong đến, chỉ thấy một ánh kiếm 7 sắc kinh thiên xuất hiện, dài hơn 100 mét, giống như một kiếm phong cực lớn, tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Đột nhiên rơi xuống, đại địa chấn động, long trời lỡ đất, vô số cao thủ ma giáo đều nhao nhao chết ngay tại chỗ. Giống như những con chuột xám xịt chất đống. Đúng là Chu Tiên Kiếm, quả nhiên rất mạnh, sức mạnh của một kích đã đạt tới tam giai nhỉ. Ánh mắt Vương xong chấn động nhìn Chu Tiên Kiếm đạo ở trong tay Huyền Chân Nhân. Nghĩ đến sau này người mình đối mặt Trương Tiểu Phàm có trong tay Chu Tiên Kiếm hoàn chỉnh. Đến lúc đó, uy lực của Chu Tiên Kiếm còn cao gấp mấy lần. Hai, thật sự là phiền phức. Vương xong thở dài một tiếng, thân ảnh như cùng một cái u linh hướng chạy về phía trước. Hắn biết Bích Giao hẳn vẫn chưa rời đi. Xem ra, ma giáo sẽ lần nữa đánh tới. Quả nhiên, Vương xong vừa mới lên núi, đã phát hiện khí tức của Bích Giao. Dựa vào khí tức này, Vương xong lặng lẽ tìm tới đối phương. Lúc này hắn lặng lẽ trốn ở phía sau một giả sơn. Bây giờ bên trong Thanh Vân Môn vô cùng loạn, cũng là không có người để ý hắn. Tiểu nha đầu này, Vương xong lắc đầu bật cười, bình tĩnh đứng sau lưng đối phương. Không có bất kỳ người nào phát giác, Bích Giao lặng lẽ đi về phía đại điện của Thanh Vân Môn. Vừa vặn nghe được nhân sĩ chính đạo áp bách Trương Tiểu Phàm. Sau đó hiện thân, cứu người đi, yêu nữ to gan, lại còn dám ở trong Thanh Vân Môn. Một đám nhân sĩ chính đạo nhao nhao phẫn nộ, muốn trấn áp nha đầu này lại. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, phụ thân của Bích Giao xuất hiện, cản lại những nhân sĩ chính đạo này. Sau đó mọi người trong ma giáo lại đánh tới một lần nữa. Hai bên đánh thành một đống. Ánh mắt Vương xong chăm chú nhìn đạo huyền, uy lực của Chu Tiên Kiếm, ngay cả tinh thần lực của mình cũng phải sử dụng 12 phần công lực. Nếu không thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Chương 988, Chu Tiên Chi Uy. 2, sau một khắc, Chu Tiên Kiếm lại hiện ra, tuyệt sát chi lực vô cùng khủng bố khuấy động hư không. Đảo loạn nguyên khí thiên địa, kiếm khí rơi xuống, đánh lên người Trương Tiểu Phàm, đối mặt với sức mạnh có thể xưng là thiên uy này. Bích Giao đang muốn thi triển tuyệt đại thần chú, đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể cử động được. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang trói buộc nàng. Chuyện này là sao đây? Bích Giao trở nên vô cùng gấp gáp, Chu Tiên Kiếm rơi xuống, Trương Tiểu Phàm sao có thể sống được nữa? Nhà đầu ngốc, âm thanh bất đắc dĩ bất ngờ vang bên tai, nhất thời làm Bích Giao trừng to mắt. Sau một khắc, một thân ảnh bá đạo bỗng nhiên phóng lên tận trời, ngăn ở trước mặt Trương Tiểu Phàm, đánh ra một quyền, gào, trong hư không, tựa hồ xuất hiện từng tiếng long ngâm, long ảnh xuất hiện vô cùng rõ ràng ở trên không trung. Không gian đều không ngừng vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, dường như đạt đến cực hạn, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ từ trong tay bắn ra, lập tức đụng vào tuyệt sát chi lực của Chu Tiên Kiếm. Sức mạnh vô cùng cường hãn quét ngang bốn phía, trực tiếp san bằng thành một mảnh đất lớn. Trong vòng phạm vi 100 mét không thấy một ai. Dựa vào sóng xung kích khuếch tán này, hai thân ảnh cũng bay ngược trở ra. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ người trước mắt là ai. Nhưng lại là một tên nhóc vô cũng lạ lẫm. Đáng chết, không ngờ uy lực của Chu Tiên Kiếm thật quá mạnh. Bây giờ ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được 2 chiêu. Nhiều hơn sẽ không nhịn được. Vương Song không ngừng vung cánh tay mình. Kiếm ngân kia thiếu chút nữa đã chém tay hắn thành 2 nửa. Nhưng mà, so với hắn, thương thế của đạo huyền càng thảm trọng hơn, dựa vào thực lực của hắn để cưỡng ép thôi động của Chu Tiên Kiếm cũng vô cùng miễn cưỡng. Bây giờ còn chịu Chu Tiên phản vệ, cả người đều là máu, nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, là ngươi, Lục Tuyết Kỳ nhận ra Vương Song, kinh ngạc lên tiếng, lúc này, trên người nàng cũng có vết máu, có của bản thân, cũng có của những người khác, là ngươi. Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Vương Song, dù đã qua nhiều năm, hình dạng của Vương Song cũng không thay đổi gì nhiều. Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm đỏ lên, nghĩ đến việc Vương Song là hung thủ giết chết phụ mẫu của mình. Hận ý vô cùng ngập trời hiện lên, ta muốn giết ngươi. Trương Tiểu Phàm gầm lên giận dữ, không chút để ý đến việc Vương Song vừa mới cứu mình. Trương Tiểu Phàm, cha mẹ ngươi là do ta giết, nhưng dựa vào thực lực của ngươi bây giờ thật sự quá yếu. Đến mức ta cũng lười giết ngươi. Vương Song thấy Trương Tiểu Phàm đánh tới, lộ ra nụ cười miệt thị, khinh thường lắc đầu, muốn báo thù, tranh thủ thời gian nâng cao thực lực đi, nếu không, ta giết ngươi cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì. Nói xong, Vương Song chính là phát giác được phía sau núi của Thanh Vân Môn xuất hiện khí thế vô cùng cường hãn, nhất thời hiểu ra, đây chính là Vạn Kiếm Nhất, từng là đệ nhất thiên tài của Thanh Vân Môn, nếu hắn đến trưởng khống Chu Tiêu, e rằng bản thân cũng không chiếm được chút hời nào, dù sao bây giờ mục đích mình đến đây cũng đã đạt được, cũng không quan tâm đến chuyện gì nữa. Đã kích thích xong Trương Tiểu Phàm, phía sau VS đột nhiên tối đen, bốp một tiếng, bay thẳng lên không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Công kích của Trương Tiểu Phàm đánh vào không trung, nhìn thấy Vương Song đã biến mất không thấy đâu nữa, vẻ mặt không khỏi trở nên mờ mịt. Chúng ta đi mau, người ma giáo đến nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, cũng không tiếp tục chiến đấu nữa. Bọn họ cũng cảm nhận được một khí thế vô cùng kinh hãi. Vì vậy đều nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Quỷ Vương cũng đưa nữ nhi của mình và Trương Tiểu Phàm rời đi. Mọi chuyện đến nhanh, đi cũng nhanh, chờ đến khi thân ảnh của VNK xuất hiện, đã thấy cảnh tượng vô cùng thảm liệt, thậm chí Đạo Huyền đã bị trọng thương ngã gục tại chỗ. Chuyện này là sao? Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất âm trầm, tiện tay vung lên, cất đi Chu Tiên kiếm trong tay Đạo Huyền, sau đó năng lượng hùng hậu tràn vào trong cơ thể đối phương. Nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, đám người Điền Bất Dịch vô cùng sợ hãi. Bọn họ không biết sư huynh thiên tài năm đó của mình vẫn còn sống. Vạn sư huynh, ngươi không chết. Mọi người đều tiến đến, vẻ mặt vô cùng kích động, sau đó kể lại mọi chuyện. Nghe mọi người kể lại xong, Vạn Kiếm Nhất nhíu chặt lông mày. Khi nào mà tu đạo giới lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Còn có thể chống lại được Chu Tiên chi uy? Sư huynh, bọn ta cũng không biết hắn ở đâu nữa. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cười khổ, đúng rồi. Tuyết Kỳ vừa rồi lên tiếng, chắc nàng biết hắn. Điền Bất Dịch ở một bên nói, vừa nãy hắn có nghe được Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc lên tiếng. Lục Tuyết Kỳ, không phải là đệ tử của Nguyệt Sư Muội sao? Gọi nàng đến hỏi một chút. Nghe vậy, Vạn Kiếm Nhất sai Thủy Nguyệt Đại Sư đưa đồ đệ bảo bối của nàng đến. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ bị gọi tới, nghe được trưởng bối nghi hoặc, giải thích chuyện giữa mình và Vương Song. Thì ra là vậy, nghe Lục Tuyết Kỳ giải thích xong, tất cả mọi người đều có chút thất vọng, chỉ là vô tình được đối phương cứu một mạng, lai lịch thế nào cũng không rõ. Chương 989, kế hoạch có biến. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, mọi người nên tranh thủ hồi phục thương thế đi, phòng trường hợp kẻ xấu lại đánh lén. Vạn Kiếm Nhất phân phó mọi người. Vâng, sư huynh, tất cả mọi người đều đáp ứng. Có Vạn Kiếm Nhất tọa trấn, bọn họ đều tràn ngập lòng tin. Sau khi nhanh chóng sắp xếp tất cả, tranh thủ thời gian trị liệu, ghi lại số lượng và danh tính tử vong, thống nhất xử lý, mà Vạn Kiếm Nhất nhìn về phía nơi xa, không khỏi thở dài, thật đúng là thời buổi loạn lạc. Phương Trượng Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Đại Sư ở một bên cũng tiến đến thăm hỏi nhân vật truyền kỳ của Thanh Vân Môn. Sau khi cả hai chào hỏi lẫn nhau, Phổ Hoàng lại cáo từ với Vạn Nhất Kiếm. Vạn Thí Chủ, bây giờ ma giáo đã thối lui, lão nạp cũng phải rời đi, Thiên Âm Tự không có cao thủ tọa trấn. Ta lo lắng ma giáo sẽ đánh lén, không thể ở đây lâu. Đại sư Cao Đức, nguy cơ của Thanh Vân Môn lần này may mắn có đại sư tọa trấn. Nếu không dựa vào sức mạnh của Thanh Vân Môn e rằng không thể vượt qua. Vạn Nhất Kiếm, ta thật sự cảm kích, sau này Thiên Âm Tự có việc gì cần đến Thanh Vân Môn ta, bọn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vạn Nhất Kiếm chân thành nói, thật ra còn mong đại sư ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng bây giờ Thanh Vân Môn gặp đại nạn bất chợt, cũng không miễn cưỡng đại sư, thượng lộ bình an. Thấy Phổ Hoàng đại sư dẫn theo cao thủ của Thiên Âm Tự rời đi, Vạn Nhất Kiếm cũng đưa Đạo Huyền về sau núi, bắt đầu trị liệu cho đối phương. 3 ngày trôi qua rất nhanh, toàn bộ tu đạo giới không ai là không biết chuyện xảy ra bên trong Thanh Vân Môn. Tất cả mọi người đều biết chính ma đại chiến lần này vô cùng khốc liệt. Chu Tiên kiếm uy lực vô thượng, nhưng mà, nhiều người đều nhớ rõ một cao thủ tên là Vương Song. Chính là người này, lấy thân chống đỡ Chu Tiên kiếm, thậm chí còn không chết, mà vào lục tranh phong với Đạo Huyền thì bị đánh đến trọng thương. Đạo Huyền là ai? Là trưởng giáo Thanh Vân Môn, thân là thiên hạ cao thủ đệ nhất đẳng, còn có thêm Chu Tiên kiếm, uy lực đã đạt đến cực hạn, mọi hành động đều vô cùng khó lường, từ trước đến nay Đạo Huyền chân nhân chưa từng thua trong tay ai. Tin tức như thế này không khác gì sóng lớn trong đầm nước yên tĩnh, bùng nổ toàn bộ thần châu đại địa, mà Vương Song này cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong lúc mơ hồ trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ. Mà sau đó Trương Tiểu Phàm cũng chẳng biết tại sao lại gia nhập ma môn, còn tuyên bố muốn giết chết Vương Song, báo thù cho cha mẹ mình. Sau đó vô số người biết được cha mẹ của Trương Tiểu Phàm chết trong tay Vương Song. Ta không tin ngươi là người như thế. Bên trong Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ đứng ở trên tảng đá xanh, nhìn phía xa Vân Hải, thì thào, nghĩ đến chuyện Vương Song lúc ấy vô cùng ôn hòa còn trị thương cho mình. Hắn sao có thể là tội phạm giết người được? Tiểu Phàm, có lẽ lần này ngươi đã sai. Lục Tuyết Kỳ thở dài một tiếng, thực lực của nàng thấp, rất nhiều chuyện dù có muốn nhúng tay vào cũng không được. Chỉ khi thực lực của mình trở nên cường đại hơn, mới có thể làm chuyện bản thân muốn làm. Mà ở trong một tiểu trấn bình thường trong nhân gian, Phổ Chí đại sư Mai Danh ẩn tính đã nhiều năm đang cười khổ nhìn tòa viện tử trước mặt. Hai nam nữ trung niên hờ hững nhìn hắn. Hai vị thí chủ, ta đã nói rồi. Hai tử của các ngươi đã tiến vào đạo phái Thanh Vân Môn, trở thành tu tiên giả, vậy thì phải đoạn tuyệt với thất tình lục dục, phải cắt đứt quan hệ với các ngươi, nếu không Thanh Vân Môn sẽ trực tiếp đuổi Trương Tiểu Phàm ra khỏi sư môn. Hai người trước mắt Phổ Chí chính là phụ mẫu của Trương Tiểu Phàm. À, còn có cả phụ mẫu của Lâm Kinh Vũ, hắn cũng vừa từ chỗ phụ mẫu của Lâm Kinh Vũ đến đây. Lúc trước cũng là Vương Song nghĩ kế cho hắn, để hắn mang phụ mẫu của bọn họ đi. Sau đó khiến Trương Tiểu Phàm tưởng rằng Vương Song giết cha mẹ hắn, kích thích đối phương trưởng thành, Phổ Chí đại sư cũng không quá nguyện ý, làm như vậy là trái với Phật tâm của hắn, nhưng câu nói sau đó của Vương Song khiến hắn phải đồng ý. Đại sư, ngươi đưa Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn học trộm tuyệt học của người ta không trái với Phật tâm của ngươi à? Phổ Chí đại sư đồng ý, đưa phụ mẫu của hai người đi, tìm một thị trấn nhỏ để ẩn ư. Nhưng phiền phức là bản thân phải an ủi bốn người này. Dù sao bọn họ đều là người bình thường, Phổ Chí cũng không thể bạo lực với bọn họ được. Người ta nói dối một câu phải tìm 100 câu nói dối khác để lấp liếm. Phổ Chí cảm giác một ngày mình nói dối còn nhiều hơn cả nửa đời trước của hắn. Nghe Phổ Chí giải thích, hai người đều không thể nào tin được. Bọn họ đều là biết khả năng của hài tử nhà mình đến mức nào. Sao có thể có tiên duyên như thế? Nhưng thần thông của Phổ Chí bọn họ đều có thể nhìn thấy. Đích thật là cao tăng Phật môn, không có việc gì phải lừa bọn họ. Cho nên, ban đầu bọn họ đều tin tưởng, nhưng sau một thời gian, bọn họ vẫn không nhịn được mà nhớ hai tử của mình. Lại cảm thấy Phổ Chí đang nói dối bọn họ. Chương 990, kế hoạch có biến. 2. Đúng lúc này, ở chân trời xuất hiện một hắc sắc lưu quang, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp ở bên cạnh Phổ Chí, lộ ra thân ảnh của Vương Song. Phù, cuối cùng ngươi cũng đến. Phổ Chí cũng không kinh ngạc gì, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Vương Song. Vừa mới đến Thanh Vân Môn gặp sư thể Tiểu Phàm, cho nên mới đến muộn. Vương Song cười nói, nghe Vương Song nói vậy, ánh mắt của hai người kia sáng lên, âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi đã gặp Tiểu Phàm. Vương Song hiếu kỳ nhìn qua, hơi kinh ngạc nói, đây là... Bọn ta là phụ mẫu của Trương Tiểu Phàm, ngươi nói ngươi đã gặp Tiểu Phàm, ngươi cũng là người của Thanh Vân Môn sao? Nam tử run rẩy hỏi. Vương Song lộ ra vẻ giật mình, sau đó cười nói, thì ra là bá phụ, Tiểu Phàm là môn hạ của Điền Sư Thúc, bây giờ xem như là một trong những đệ tử rất giỏi trong sư môn. Biểu hiện vô cùng xuất sắc, xem ra không lâu nữa, Thanh Vân Môn ta sẽ xuất hiện một tuyệt đại cao thủ. Nghe Vương Song đánh giá Trương Tiểu Phàm như vậy, trên mặt hai người lộ ra nụ cười, có thể biết được hắn không chết, bọn họ đã thỏa mãn rồi, còn chuyện Vương Song có lừa bọn họ hay không, bọn họ lại không chút nghi ngờ, dù sao bọn họ cũng đã thấy lúc thân ảnh của Vương Song rơi xuống. Giống như tiên nhân thế kia thì làm sao lại lừa bọn họ được. Lúc này, nữ nhân lại có chút do dự, nhẹ giọng hỏi, vị tiên nhân này, chúng ta có thể gặp Tiểu Phàm không? Làm cha làm mẹ, lo lắng nhất chính là hài tử của mình, nếu không thể thấy tận mắt, bọn họ thật sự không thể yên lòng. Vẻ mặt Vương Song có hơi ngượng nghịu nói, bá mẫu, không phải ta không đồng ý, chỉ là Tiểu Phàm sư đệ bây giờ đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Thân là tu tiên giả, quan trọng nhất chính là đoạn tình tuyệt tính, nếu gặp được các ngươi, rất có thể Tiểu Phàm sư đệ sẽ uổng phí mất mấy năm tu vi, triệt để trở thành người bình thường. Các ngươi, nguyện ý nhìn thấy một thiên tài như hắn trở thành phế nhân sao? Nghe Vương Song giải thích như vậy, hai người đều hoảng sợ liên tục khoát tay, ra hiệu bản thân không muốn, bọn họ không gặp nữa. Thấy biểu hiện của hai người, trong lòng Vương Song không khỏi cười khổ, không biết bản thân đi lừa gạt hai người bình thường thành thật thế này thì có bị sét đánh không? Sau đó, Vương Song lại lần nữa kể cho hai người bọn họ nghe chuyện về Trương Tiểu Phàm ở trong Thanh Vân Môn. Đương nhiên, đều là hắn lừa gạt cả, nhưng dựa vào nội dung cốt truyện thì cũng đúng khoảng 8-9 phần 10. Chờ đến khi hai người bọn họ vừa lòng thỏa mãn, Vương Song mới cùng Phổ Chí rời đi, bước vào trong một cái viện khác. Ta đã nghe chuyện về Vương Thí Chủ, một mình đối kháng với Chu Tiên ở bên trong Thanh Vân Môn. Công lực như thế quả là kinh hãi thế tục. Vừa mới ngồi xuống, Phổ Chí đại sư không che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Tán thưởng nói, sau đó lại biến sắc. Nhưng Vương Thí Chủ một thân hạo nhiên chi lực vậy mà không đi đối phó ma giáo mà lại đối phó với Đạo Huyền chân nhân, như vậy là sao? Nghe Phổ Chí đại sư nói vậy, Vương Song cười khổ lắc đầu. Đại ư, ta nói ta hiếu kỳ với uy lực của Chu Tiên kiếm nên muốn đích thân thử một chút thì ngươi có tin không? Gạch nối, Phổ Chí đại sư sững sờ nửa ngày, thở dài, Vương Song thật sự quá mức thần bí, dù cho bản thân và đối phương có ở chung thuyền, nhưng cũng không thể nào hiểu được ý đồ của Vương Song. Có âm mưu gì? Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện Vương Song không có dã tâm như ma đầu. Nếu không toàn bộ thần châu đại địa đều sẽ bị Vương Song chế phục. Sau đó Vương Song và Phổ Chí đại sư nói chuyện phía một chút về thế cục các nơi. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở Phổ Chí đại sư. Đại sư, bây giờ Trương Tiểu Phàm đã gia nhập Quỷ Vương Tông. Người của Quỷ Vương Tông xuất quỷ nhập thần. Người phải cẩn thận không được để bọn họ phát hiện ra. Nếu xảy ra vấn đề, e rằng ta cũng không kịp đến để cứu viện cho ngươi. Ánh mắt của Phổ Chí đại sư ngưng tụ, lần nữa thở dài, chậm rãi gật đầu. Vương Song cũng không ở đây lâu, lần này đến gặp Phổ Chí đại sư là vì muốn biết tình hình của phụ mẫu Trương Tiểu Phàm. Bây giờ đã biết rồi, trong lòng hắn cũng không còn vấn đề gì nữa. Trở về trang viên của mình, Vương Song triệt để yên tĩnh. Cả ngày không phải tu luyện thì cũng là luyện tập Thiên Long Chân Kinh. Thời gian trong nháy mắt đã 10 năm, thân khí trên người Vương Song càng thâm thúy hơn, giống như đại dương vậy, sâu không lường được. Vương Song từ từ mở mắt, một đạo long ảnh trong mắt hắn chợt lóe lên. Vương Song nhìn hiệu nghiệm đang bay xa, sau đó tiếp nhận, rồi hiệu nghiệm chợt nổ tung. Ở bên tai xuất hiện một âm thanh có chút vội vàng. Mau đến, nghe âm thanh quen thuộc, Vương Song không dám chậm trễ. Bản thân nhanh chóng bay về một hướng, đến nơi, nhìn thấy Phổ Chí có chút căng thẳng nhìn mình. Sao vậy? Vương Song nghi hoặc hỏi. Tự ngươi xem đi. Phổ Chí không nói gì, chỉ đưa Vương Song đến một căn phòng. Ở trên giường, khí tức của Trương Tiểu Phàm yếu ớt, giống như ngọn đèn chập chờn sắp tắt. Chương 991, Đạo Chu Tiên. Đây là, Vương Song tiến lên kiểm tra một hồi thì sắc mặt trở nên khó coi. Tuy hắn không phải là thầy thuốc, nhưng tình trạng thế này, đương nhiên hắn cũng có thể thấy rõ, cơ thể của bọn họ không có bao nhiêu vấn đề, dù sao Phổ Chí cũng đã lén cho bọn họ ăn không ít linh dược. Có thể cam đoan hai người bình an sống cả đời, hiện tại Vương Song phát giác được sinh mệnh chi lực của hai người đang dần tiêu tán. Đây chính là biểu hiện của việc sinh mệnh khắp kết thúc. Thần châu đại địa, không phải tu tiên giả, mỗi người đều có mệnh số của bản thân, thọ mệnh dài ngắn ra sao không ai có thể tính ra được. Nhưng người bình thường sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Vương Song lại không ngờ thọ mệnh của phụ mẫu Vương Song lại ngắn như vậy. Không đến 60 tuổi, dựa vào đoán chừng của Vương Song, có hắn can thiệp, nhiều lắm cũng có 3 năm, sinh mệnh của phụ mẫu Trương Tiểu Phàm đã đến cực hạn. Đến lúc đó, dù có dựa vào trái của SMT cũng không có tác dụng gì. Vương Song lấy ra 2 cây linh dược, dù sao cũng đã ở trong thế giới này nhiều năm. Vương Song cũng có thu thập một số linh dược, giao những linh dược này cho Phổ Chí. Vương Song thở dài, Phổ Chí đại sư,